Chương 1441, Thiên đạo Thùy Tượng. Thiên đạo Trường Hà bên trong, vòng xoáy còn tại không ngừng mở rộng, không ngừng kích thích từng tầng một gợn sóng. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy không hề mở rộng, ngược lại tại không ngừng thu nhỏ lại. Đồng thời, một cổ cường hãn uy áp hàng lâm tại Tạo Hóa Tông. Đầy trời tường vân trong khoảnh khắc tiêu tán, một đầu rộng lớn sông lớn hư ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Thoa Y kiếm tiên trong tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, hướng bên cạnh Huyết Linh Địa Tiên trên người chọc một chút. Huyết Linh Địa Tiên bị đau, giận dữ hét, Thoa Y lão quỷ. Ngươi chọc ta làm cái gì? Thoa Y kiếm tiên sững sờ mà nói ra, đột phá địa tiên cảnh giới, vậy mà có thể dẫn ra thiên đạo Trường Hà hư ảnh. Ta cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhìn ngươi như vậy đâu, nên không phải ảo giác. Ngươi vì cái gì không cầm chính mình thử? Thoa Y kiếm tiên khoát tay áo, đều là nhà mình người, hà tất phân được như vậy rõ. Lại nói đạo viễn sư điệt là cái gì lai lịch? Năm đó đại thống lĩnh đột phá địa tiên cảnh giới lúc, cũng bất quá là tường vân đầy trời, địa dũng kim liên, ngàn vạn pháp tắc tương hạ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, thiên đạo Trường Hà hư ảnh đều ra tới. Còn có thiên đạo Trường Hà trung chuyển, này là đột phá chân tiên cảnh giới mới có động tĩnh. Huyết Linh Địa Tiên nhục thân cường hãn, Thoa Y kiếm tiên cũng chỉ là tùy tiện chọc một kiếm, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Hắn khẽ cười một tiếng, Thoa Y lão ca, ngươi thật đúng là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, ngươi sẽ không cảm thấy đạo viễn sư điệt niên kỷ đặc biệt tiểu ư. Thoa Y kiếm tiên gật đầu, niên kỷ của hắn xác thực không lớn, trên người không có một chút xíu mục nát khí tức, nên là nghìn tuổi phía trước đột phá đại thừa cảnh giới. Bất quá! Càng nguyên giới những năm này ra không ít nghìn tuổi xuất đầu liền đột phá đại thừa tiểu bối. Khả năng là bởi vì không có tiên giới hạn chế, càng nguyên giới càng tiến một bước, hậu bối thiên tư càng cường, tu luyện tốc độ càng nhanh. Nghìn tuổi phía trước đột phá đại thừa, cũng không tính quá không hợp thói thường. Huyết Linh Địa Tiên khẽ cười một tiếng, ta nhớ được Tử Lôi lão đệ cùng ta nói qua, đạo viễn hiện tại nên mới hơn 500 tuổi. Thoa Y kiếm tiên hai mắt trừng được như chuông đồng giống như, nói đùa gì vậy? Năm đó Quy Nguyên kiếm tiên đột phá địa tiên cảnh giới lúc, cũng có 3-4 ngàn tuổi. Coi như là khí vận chi tử, cũng không có cường hãn đến này tình trạng. Ngươi những lời này xem như nói đúng, hắn vẫn thật là khí vận chi tử. Một bên đang tại sững sờ liệt nhật địa tiên có chút không dám tin tưởng, làm sao có thể? Hai lần thiên địa đại kiếp chi gian chí ít chi gian cách 10 vạn năm trở lên. Lần trước ma tộc xâm lấn đánh cho như thế thảm liệt, lần này đại kiếp làm sao có thể nhanh như vậy hàng lâm. Huyết Linh Địa Tiên thở dài, kỳ thật cũng không kỳ quái, trước kia thiên địa đại kiếp là thiên đạo hoặc là đại đạo diễn sinh ra đến. Kia mục đích là hạn chế càng nguyên giới sinh linh tu luyện tốc độ, miễn cho linh lực đều bị tu sĩ hấp thu. Dẫn đến thế giới suy yếu. Có thể lần tới thiên địa đại kiếp, rất khả năng là ma tộc lần nữa xâm lấn. Cái kia liền không phải thiên đạo cùng đại đạo an bài, mà là ma tộc bên kia quyết định, thời gian tự nhiên cũng sẽ có xuất nhập. Liệt Nhật Địa Tiên gật đầu, nói có lý, có thể đạo viễn sư điệt thiên phú cường đến trình độ như vậy, lần này ma tộc xâm lấn chỉ sợ hội cực kỳ khủng bố. Huyết Linh Địa Tiên cười khổ nói, chính là bởi vì như thế, ta mới vội và muốn đột phá chân tiên cảnh giới. Lần tới ma tộc xâm lấn, tất nhiên sẽ có chân ma. Không có chân tiên cảnh giới. Liền tham gia náo nhiệt đều không đủ tư cách. Đang tại lúc này, trên bầu trời thiên đạo Trường Hà hư ảnh lần nữa xuất hiện biến hóa. Sông bên trong không ngừng tóe lên bọt nước, những này bọt nước cũng không có lần nữa rơi đi xuống, mà là bay ra thiên đạo Trường Hà hư ảnh, đã rơi vào Tạo Hóa Tông phụ cận. Những này bọt nước thoát ly thiên đạo Trường Hà hư ảnh phía sau, liền biến thành từng đạo hư ảnh. Những này hư ảnh có rất nhiều hỏa diễm, có rất nhiều mây đen, còn có thụ mộc, điểu thú các loại đồ vật. Luôn luôn đoan trang ổn trọng Diệu Âm tiên tử nhịn không được kinh hô lên tới, thiên đạo Thùy Tượng. Thiên đạo Thùy Tượng chính là thiên đạo chi lực hiển hóa ra đối ứng vật thể hư ảnh. Ví dụ như tạo hóa thần thụ pháp tắc hiển hóa ra giống như, chính là một gốc tạo hóa thần thụ. Mà hủy diệt pháp tắc hiển hóa ra giống như, thì là một đóa hỏa diễm. Huyết Linh Địa Tiên cũng kích động lên tới, thiên đạo Thùy Tượng có thể phụ trợ ngộ đạo, nếu có thể tìm đến đối ứng tượng, lại tìm hiểu một phen, liền tương đương với là một lần đốn ngộ, nói không chừng đột phá chân tiên cơ hội liền tới. Nghe xong lời này, những người khác cũng kích động lên tới. Đây chính là thiên đại cơ duyên, địa tiên đỉnh phong đột phá tam chuyển địa tiên cảnh giới, tuyệt đại đa số đều muốn chờ đột phá cơ hội. Tạo hóa trận tiên đợi mấy vạn năm cũng không thể các loại đến, còn là dựa vương đạo viễn cùng huyền nguyên mới có cơ hội. Ba vị phó minh chủ cùng hai vị hộ pháp đều nổi điên giống như chạy như điên ra đại điện, hướng không trung thiên đạo trường hà hư ảnh bay đi qua, chờ đợi thích hợp chính mình thiên đạo thùy tượng. Đột nhiên, một đóa bọc nước theo thiên đạo trường hà bên trong rơi xuống nước, hóa thành nhất luân hồng nhật, hướng tạo hóa tông phương đông bay đi. Liệt nhật địa tiên hai mắt đỏ bừng, hướng cái kia nhất luân hồng nhật đuổi theo. Ngũ lôi địa tiên thở dài, liệt nhật lão đệ thật sự là vận khí tốt. Cơ duyên cái này liền tới. Quyết linh địa tiên cười nói, cái kia chính đạo thần quan bên trong, có một đạo đối ứng thái dương chi đạo, xuất hiện hồng nhật dị tượng cơ hội vốn là đại. Đạo viễn nắm giữ pháp tắc bên trong, không có ta chủ tu, nhìn tới cơ hội của ta rất mong manh. Đang tại lúc này, lại là một đóa bọc nước rơi xuống nước, hóa thành một đạo tử kim sắc lôi đình. Đột nhiên, bầu trời bên trong xuất hiện một đạo đen kịt sắc khe hở. Tử lôi địa tiên theo khe hở bên trong đi ra tới, khá lắm, cho đạo viễn hộ pháp, thiếu chút nữa bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên. Dứt lời. Liền hướng tử kim sắc lôi đình đuổi theo. Tạo hóa trận tiên theo bí cảnh bên trong đi tới, cười nói, tử lôi này gia hỏa liền bí cảnh cửa vào đều chẳng muốn qua tới, trực tiếp xé rách không gian ra tới. Không liền là thiên đạo thùy tượng ư. Đường đường tam chuyển địa tiên, liền một điểm khí độ đều không có. Huyết linh địa tiên lường hắn nhất nhãn, khinh thường nói, nò hán tử không biết đói hán tử cơ, ngươi đột phá chân tiên, tự nhiên không sao cả. Nếu không thể đột phá, ngươi đuổi đến so với ai khác đều hăng say. Lời còn chưa dứt, lại là một đóa bọc nước rơi xuống nước. Hóa thành tạo hóa thần thụ. Tạo hóa trận tiên con mắt đều thẳng, cả người trong nháy mắt biến mất. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại tạo hóa thần thụ huyễn tượng bên cạnh. Hắn si mê mà nhìn xem tạo hóa thần thụ hư ảnh, đã đem phía trước lời nói đều quên rơi. Huyết linh địa tiên mắng, phi. Còn không biết xấu hổ nói tử lôi lão đệ, ngươi chân tiên phong độ cũng không bị ném hết. Nói xong lại có chút hâm mộ, loại này chuyện tốt xuống dốc đến chính mình trên đầu. Ngay sau đó, năm đóa bọc nước đồng thời rơi xuống nước, hóa thành ngũ hành thần thú. Ngũ lôi địa tiên thở dài, tuy nhiên không phải hoàn toàn phù hợp ta đạo. Nhưng là kém không nhiều lắm. Dứt lời, cũng bay đến ngũ hành thần thú hư ảnh bên cạnh. Thiên đạo trường hà bên trong nước sông giống như sôi trào giống như, không ngừng có bọt nước tràn ra đến. Thiên đạo minh bên trong tu sĩ, nhìn đến minh chủ phó minh chủ các loại cao tầng, đều tại truy đuổi những cái kia hư ảnh, tự nhiên biết rõ những này đồ vật không đơn giản. Gặp được cùng chính mình sở tu chi đạo phù hợp hư ảnh, liền dốc sức liều mạng đuổi theo. Một đóa bọt nước rơi xuống nước, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết linh địa tiên hai mắt phóng quang, hô to một tiếng. Lão phu cơ duyên tới. Dứt lời, cả người đều hóa thành một đạo huyết quang, hướng cái kia huyết vụ đuổi theo. Một phút đồng hồ phía sau, thiên đạo trường hà hư ảnh bên trong không hề tràn ra bọt nước. Chính đạo thần quang bắt đầu trở nên. Ảm đạm, thiên đạo trường hà hư ảnh cũng trở nên càng ngày càng hư nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Những cái kia bọt nước huyễn hóa ra hư ảnh, cũng đều tùy theo biến mất. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, tạo hóa trận tiên thở dài, đạo viễn nếu có thể tự trảm tu vi, lại đột phá một lần liền hảo. Tử lôi địa tiên hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ, nhượng hậu bối tự trảm tu vi, giúp ngươi ngộ đạo. Huyết linh địa tiên cũng châm chọc khiêu khích, minh chủ, ngài chân tiên phong phạm đâu. Tạo hóa trận tiên biểu lộ lập tức nghiêm túc lên tới, vị này đạo hữu cũng không nên nói lung tung. Bản tiên chưa từng ném đi chân tiên phong phạm. Huyết linh địa tiên cười lạnh một tiếng, năm đó ăn quy nguyên kiếm tiên thiệt thòi nhiều nhất đúng là ta, qua nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta liền không có một chút xíu tiến bộ ư. Dứt lời, trong tay xuất hiện mấy cái lưu ảnh châu. Tạo hóa trận tiên lập tức lộ ra dáng tươi cười, phó minh chủ, đều là nhà mình người, đừng có khách khí như vậy. Đạo viễn đột phá địa tiên cảnh giới, đây chính là đại sự, chúng ta đi xem một cái. Dứt lời, dẫn đầu bay vào bí cảnh bên trong. Bốn vị phó minh chủ cùng hai vị hộ pháp cũng đi theo đi vào. Mọi người tiến vào Tử Lôi Kim Điện bên trong, tạo hóa trận tiên lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, Huyết Linh lão đệ, vừa rồi bên ngoài nhiều người, hiện tại chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Ngài nói thế nào mới có thể hủy rơi những cái kia lưu ảnh châu, chỉ cần lão ca có thể làm đến, tuyệt đối không chối từ. Thấy hắn này phó bộ dạng, mọi người đều buồn cười. Tử Lôi Địa Tiên giễu cợt nói, tạo hóa lão ca, không liền là mấy viên lưu ảnh châu ư. Không cần phải như vậy ăn nói khép nép. Tạo hóa trận tiên lườm hắn nhất nhãn, ngươi là khoản nợ nhiều không lo, con rận nhiều không ngứa. Năm đó đại thống lĩnh moi ra ngươi rồi hắc liêu gõ ngươi trúc giang, ngươi tình nguyện mất mặt đều không muốn cho chỗ tốt. Ngươi hắc liêu đều đầy trời bay, lão phu làm vì thiên đạo minh minh chủ, cũng không có cái gì hắc liêu, làm sao có thể ném ngươi này. Huyết Linh Địa Tiên khẽ cười một tiếng, cũng không có cái gì khác yêu cầu, ta tu vi vốn liền không sau ngươi kém nhiều ít. Thối luyện tiên thể đã hoàn thành tam chuyển, chỉ cần có đột phá cơ hội, tùy thời đều có thể đột phá chân tiên cảnh giới. Ngươi đột phá chân tiên cảnh giới tâm đắc cho ta một phần, ta liền đem tất cả lưu ảnh châu đều giao cho ngươi. Tạo hóa trận tiên nhẹ nhàng thở ra, cầm ra một bản kim thư, ta còn cho rằng là cái gì đâu, đem lưu ảnh châu cho ta. Huyết Linh Địa Tiên tiếp nhận kim thư, đem hơn 10 cái lưu ảnh châu giao cho hắn. Tạo hóa trận tiên tiếp nhận lưu ảnh châu, xem xét bên trong nội dung, lại phát hiện lưu ảnh châu hình ảnh bên trong, cũng không có thiên đạo Trường Hà hư ảnh, cũng không có thiên đạo Thùy Tượng. Khá lắm, đạo viễn đột phá dị tượng thật đúng là không đơn giản, liền bát giai lưu ảnh châu đều vô pháp lưu lại hình ảnh. Huyết Linh Địa Tiên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên tới, nhìn tới. Cái kia thiên đạo Trường Hà hư ảnh còn không chỉ là một cái hư ảnh cùng bộ phận thiên đạo chi lực hình thành, mà là chính thức thiên đạo Trường Hà hình chiếu. Lúc này, Vương Đạo Viễn còn tại tạo hóa sơn bên trong củng cố tu vi. Bởi vì vừa mới đột phá cảnh giới, đối thiên đạo chi lực khống chế còn có chút chưa đủ, toàn thân trên dưới đều tản ra tiên quang. Thiên đạo Trường Hà bên trong, tiểu thế giới đã chìm đến đáy sông. Cái kia chín đầu lôi kéo tiểu thế giới dây thừng, lúc này cũng đã hội tụ thành một đầu dây thừng. Này dây thừng chính là về sau đột phá chân tiên cảnh giới lúc. Mở ra thiên đạo Trường Hà chi lưu cần thiết đồ vật. Đột phá chân tiên thời điểm, tiên thể đem thiên đạo vật chứa theo thiên đạo Trường Hà bên trong đẩy ra ngoài, cái này dây thừng cũng sẽ không đứt rời, mà là cùng một chỗ bị kéo lại đến, tại thiên đạo Trường Hà chi bờ hình thành đường sông hình thức ban đầu. Hồi lâu sau đó, Vương Đạo Viễn dần dần ngăn chặn thể nội thiên đạo chi lực, toàn thân linh quang nội liễm, xem lên tới cùng người phàm không khác. Tạo hóa trận tiên cảm ứng đến biến hóa của hắn, cười nói, Đạo Viễn xuất quan. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Viễn thân hình đã xuất hiện tại Tử Lôi Kim Điện bên trong. Thấy các vị tiền bối đều tại nơi này, hắn đang muốn chắp tay hành lễ. Tạo hóa trận tiên khoát tay áo, không cần phải khách khí, ngươi lần này đột phá, thế nhưng giúp chúng ta đại ân. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, đột phá địa tiên cảnh giới dị tượng, đối tu vi hơi thấp tu sĩ, ngược lại là có điểm phụ trợ ngộ đạo tác dụng. Cực kỳ sư thúc sư bá, đều là tam chuyển địa tiên cùng chân tiên. Ta có thể giúp các ngươi gấp cái gì? Tạo hóa trận tiên cười nói, ngươi đột phá địa tiên cảnh giới, dẫn phát động tỉnh đều nhanh bắt kịp ta đột phá chân tiên cảnh giới. Vốn là thiên đạo Trường Hà chấn động. Cái này động tỉnh chỉ sợ toàn bộ càn nguyên giới đều có thể cảm giác được. Sau đó là một đạo thiên đạo Trường Hà hình chiếu, xuất hiện tại tạo hóa tông ngay phía trên. Ta đột phá chân tiên cảnh giới thời điểm, cũng không có xuất hiện loại này đồ vật. Nếu chỉ là như thế, còn không có cái gì quá không bình thường, có thể đón lấy lưỡng lại xuất hiện thiên đạo Thùy Tượng. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, thiên đạo Thùy Tượng là cái gì đồ vật? Huyết Linh Địa Tiên khẽ cười một tiếng, ngươi không biết việc này cũng không có gì kỳ quái, vốn chính là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Thiên đạo chi lực theo thiên đạo Trường Hà bên trong bay ra, hóa thành từng đạo hình ảnh. Phía trước xuất hiện thiên đạo Thùy Tượng, có tử kim sắc lôi đình hư ảnh, chính là tử lôi thiên đạo chi lực biến thành. Tu sĩ khác đạo, nếu là cùng thiên đạo Thùy Tượng giống nhau, liền có thể mượn kia ngộ đạo. Mấy người chúng ta lão gia hỏa đạt được cái này đồ vật, đối ngộ đạo cùng trợ giúp thật lớn. Ta cũng gặp được phù hợp đạo, lần này có không nhỏ thu hoạch. Truyền thuyết chỉ có thái cổ thời đại linh tộc sinh ra thời điểm, mới có loại này kỳ dị cảnh tượng, nhân tộc còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại này dị tượng. Ngươi đột phá địa tiên cảnh giới, có thể dẫn phát thiên đạo Thùy Tượng, nói rõ thiên phú của ngươi có thể so với thái cổ linh tộc. Các thời kỳ khí vận chi tử tuy nhiên cường hãn, nhưng còn không có đến như thế không hợp thói thường tình trạng. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, lẽ ra chính mình cũng xem như thái cổ linh tộc một trong, chẳng qua là sinh ra thời gian đã chậm điểm. Dù sao Linh Châu là tổ Long Sơn tiêu phí không biết bao nhiêu năm tháng mới uẩn dưỡng đi ra, chính mình bước chân chính là châu bên trong chi linh, cùng Ứng Long là thân huynh đệ. Ứng Long tại thái cổ linh tộc bên trong, đã là đỉnh tiêm nhất tồn tại. Chính mình làm vì Ứng Long thân đệ đệ, cho dù so với hắn thiếu chút nữa, cũng vượt qua tuyệt đại đa số thái cổ linh tộc. Vương Đạo Viễn than nhẹ một tiếng, ta thiên phú càng cao, tiềm lực càng lớn, liền nói rõ ràng tương lai đại kiếp cũng liền càng hung hiểm. Kỳ thật, ta còn thật hy vọng chính mình tư chất kém một ít. Tử Lôi Địa Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, hiện tại Càn Nguyên giới cũng là xưa đâu bằng nay. Đại kiếp còn có một đoạn thời gian mới có thể đến, chúng ta những người này đều có cơ hội tại đại kiếp hàng lâm phía trước, đột phá chân tiên cảnh giới. Có chúng ta phụ tá ngươi. Coi như là chân ma quy mô xâm lấn, chúng ta cũng không phải không có nhất chiến chi lực. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta cũng là bị không trâu bắt chó đi cày, cái này việc sự tình cũng trốn không rơi, chỉ có thể ngạnh da đầu cường chống. Hiện tại ta đã đột phá địa tiên cảnh giới, cũng nên cân nhắc thối luyện tiên thể chuyện. Ta ý định hồi Tử Lôi Sơn bế quan một đoạn thời gian, thôi diễn ra thích hợp chính mình thối luyện phương pháp. Tạo hóa trận tiên cầm ra một mai ngọc phù, tại các tông môn xây dựng truyền tống trận sự tình cũng liền vừa mới hoàn thành, tiếp xuống tới còn muốn chậm rãi chiếm trước từng cái tài nguyên trọng địa. Bố trí lại phòng ngự hệ thống. Việc này còn cần rất dài thời gian, chỉ cần Thất Diệu Tiểu Nhi không dám dốc sức liều mạng, 10 năm bên trong không có đại chiến. Ngươi tẩn quản yên tâm bế quan, có đại sự liền bóp nát cái này mai ngọc phù, ta gọi lên liền đến. Chương 1442, Tiên Quân Pho Tượng. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc phù, lập tức liền cảm thấy cực kỳ bất phàm, nếu chỉ là truyền tin ngọc phù, tuyệt không khả năng như thế thần bí. Chính mình đột phá địa tiên cảnh giới, dẫn phát động tĩnh thật sự quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn lên Thất Diệu Chân Tiên kiên kỵ. Thất Diệu Chân Tiên là cửu luyện tiên thể, đồng giai thực lực xa tại tạo hóa trận tiên phía trên. Mặc dù tạo hóa trận tiên lại cường, cũng khó mà uy hiếp được hắn. Thiên Đạo Minh xây dựng sau đó, tuy nhiên có diệt rơi Thất Diệu Tông khả năng, nhưng không có khả năng chém giết hắn bản thân. Hiện tại chính mình hiển lộ ra kinh người tiềm lực, nếu là bỏ mặc chính mình phát triển, không dùng được bao lâu, liền hội có được chém giết Thất Diệu Chân Tiên thực lực. Mạng nhỏ đều chịu đến uy hiếp, Thất Diệu Chân Tiên tất nhiên sẽ tìm cơ hội giải quyết chính mình cái này tai họa ngầm. Nhưng Tử Lôi Sơn khoảng cách Tạo Hóa Tông rất gần, ly khai Tạo Hóa Tông, xé rách không gian, liền có thể thẳng tiếp đến Đạt Tử Lôi Sơn. Mặc dù là chân tiên, cũng không có khả năng tại không gian thế giới chặn giết đối thủ, coi như là chủ tu không gian chi đạo chân tiên cũng làm không được. Tạo Hóa Tông bên này có chân tiên tọa trấn. Lại có đông đảo địa tiên cao thủ hỗ trợ. Lại thêm đông đảo trận pháp, Thất Diệu chân tiên tới, cũng chiếm không đến tiện nghi, ngược lại có thể sẽ bị thương. Mà Tử Lôi Sơn tuy nhiên không có chân tiên cùng đông đảo địa tiên tọa trấn, nhưng Tử Lôi địa tiên cũng kinh doanh hơn 10 vạn năm. Mặc dù là Thất Diệu chân tiên ra tay, thời gian ngắn bên trong cũng vô pháp thủ thắng. Trọng yếu nhất là, Tử Lôi Sơn khoảng cách Tạo Hóa Tông thật sự quá gần. Một khi bên kia có động tĩnh, tạo hóa trận tiên rất nhanh có thể trợ giúp qua tới. Thất Diệu chân tiên coi như là mạo hiểm, cũng không đến mức tại Tử Lôi Sơn ra tay. Huyết Linh Địa Tiên có chút bận tâm, Đạo Viễn đột phá dẫn lên đại động tỉnh, chỉ sợ Thất Diệu Tiểu Nhi đang nhìn chằm chằm hắn đâu. Hiện tại ly khai Tạo Hóa Tông, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tạo Hóa Địa Tiên cười nói, không sao, có ta Ngọc Phù tại. Tử Lôi Địa Tiên hiểu ý, gật đầu, không có việc gì. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, khẽ cười một tiếng, không sao. Sau đó, Tử Lôi Địa Tiên tế ra Tử Lôi Kim Điện, đem Vương Đạo Viễn đặt đi vào. Lần này hắn cũng không có xé rách không gian, mà là trực tiếp bay ra Tạo Hóa Tông, một đường hướng Tử Lôi Sơn bay đi. Phía trước Vương Đạo Viễn đột phá. Động tĩnh thật sự quá lớn. Mà đại đa số tán tu không biết phát sinh chuyện gì, nhao nhao hướng phụ cận dựa sát vào. Bởi vậy Tạo Hóa Tông chung quanh, có thật nhiều tán tu đang lảng vảng. Tử Lôi Địa Tiên theo Tạo Hóa Tông bên trong bay ra đến, mọi người vội vàng hành lễ. Một gã hiếm thấy địa tiên tán tu chắp tay nói, gặp qua Phó Minh Chủ, xin hỏi Phó Minh Chủ cũng biết lúc trước nơi đây phát sinh cái gì. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, không dùng được bao lâu, Tạo Hóa Tông bên kia liền hội truyền ra tin tức, các ngươi cũng không cần sốt ruột. Cái kia địa tiên gật đầu, chắp tay, không dám hỏi lại. Tử Lôi Địa Tiên cũng tiếp tục hướng Tử Lôi Sơn tiến đến, mỗi khi có tán tu đến đây hỏi thăm thời điểm, hắn đều hội dừng lại nói chuyện với nhau vài câu. Xé rách không gian chỉ cần mấy chục hơi thở thời gian, có thể theo Tạo Hóa Tông đi đến Tử Lôi Sơn. Có thể Tử Lôi Địa Tiên đi nửa canh giờ, mới đi đến bên bờ biển, xem như đi một nửa lộ trình. Đang tại lúc này, một gã khí độ bất phạm đại năng tu sĩ đi qua tới. Hắn hướng Tử Lôi Địa Tiên chắp tay nói, gặp qua Phó Minh Chủ. Tử Lôi Địa Tiên khẽ cười một tiếng, thất diệu lão quỷ ngươi quá khách khí, lấy thực lực của ngươi. Đến chặn giết ta còn cần giấu đầu lộ đuôi ư. Cái này khí độ bất phàm đại năng, đúng là thất diệu chân tiên ngụy trang. Cái kia đại năng tu sĩ cười nói, còn là không thể gạt được Tử Lôi lão ca, bất quá ta muốn thử xem, có thể hay không tại Tạo Hóa lão quỷ đến phía trước cầm xuống ngươi. Nói chuyện đồng thời, cái này đại năng tu sĩ một tay duỗi ra. Thiên địa trong nháy mắt mờ đi xuống tới, Tử Lôi Địa Tiên cảm giác chính mình giống như đưa thân vào một cái không có thiên lý mà lao bên trong. Chung quanh hết thảy đều đang từ từ biến mất, nhật nguyệt tinh thần, đại hải, cuồng phong. Núi cao, bình nguyên, đều chậm rãi biến thành hư ảnh. Vương Đạo Viễn tại Tử Lôi Kim Điện bên trong, cũng có thể nhìn đến phía ngoài cảnh tượng. Tại Tử Lôi Địa Tiên gọi phá tên người kia thời điểm, cũng đã bóp nát ngọc phù. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, tốt bản sự, đáng tiếc chỉ bằng cái này một điểm, còn bắt không được ta. Lời còn chưa dứt, tử kim sắc lôi thần pháp tướng đột ngột xuất hiện. Lôi thần huy động trong tay cự chù y, hướng phía trước phương đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự chù y mang theo tử kim sắc lôi đình đục lỗ hắc ám màn trời, ánh sáng lần nữa tràn vào. Bờ biển, núi cao, bình nguyên, trước mắt hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Thất diệu chân tiên thở dài, không nghĩ tới ngươi theo thiên đạo thùy tượng bên trong được đến lớn như vậy chỗ tốt, Tạo Hóa lão quỷ trước khi đến ta là bắt không được ngươi. Dứt lời, đem trước mắt không gian xé rách, muốn tiến vào không gian thế giới. Đang tại lúc này, trước mắt cảnh tượng lần nữa biến ảo. Một đầu liên miên chập trùng sơn mạch hở ra, bờ biển trong nháy mắt biến mất, Tử Lôi Địa Tiên sở tại địa phương, biến thành một đầu hạp cốc. Trước mắt cảnh tượng nhượng Vương Đạo Viễn cảm thấy hết sức quen thuộc. Đúng là Tạo Hóa Sơn bên trong cảnh tượng. Thất diệu chân tiên sắc mặt bình tĩnh như thường, đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, ngươi thật đúng là giá cả thị trường tăng trưởng, vậy mà có thể đem ta kéo vào Tạo Hóa Sơn. Tạo Hóa Trận Tiên thân hình đột nhiên xuất hiện tại Tử Lôi Địa Tiên bên cạnh, hắn vuốt vuốt chòm râu, ta say mê tại trận pháp chi đạo, không am hiểu chính diện tranh đấu. Vì đền bù chiến lực chưa đủ, ta liền tu luyện một ít bí thuật, có thể đem người thần không biết quỷ không hay mà kéo vào Tạo Hóa Sơn bên trong. Nguyên bản chẳng qua là đối đồng giai tu sĩ có điểm tác dụng. Không nghĩ tới Tạo Hóa Sơn đột phá cửu giai sau đó, vậy mà có thể đem ngươi kéo đi vào. Đem ta kéo đi vào lại như thế nào? Ngươi còn không có chải vuốt ra để nhất đầu đạo, liền nhất chuyển chân tiên đều tính toán không được. Có chủ trận ưu thế, cũng không phải đối thủ của ta. Ta không thi triển thiên đạo trường hà trấn áp, tiểu gia hỏa kia cũng nại hà không được ta. Tạo Hóa Trận Tiên cười nói, nếu là chỉ có ta cùng Tử Lôi lão đệ, tự nhiên bắt không được ngươi. Nhưng nếu là ta cái này chân tiên tăng thêm 6 cái tam chuyển địa tiên, có lẽ có thể lưu lại đạo hữu. Lời còn chưa dứt. Huyết Linh Địa Tiên, Thoa Y Kiếm Tiên, Ngũ Lôi Địa Tiên cái này 3 vị phó minh chủ, cộng thêm Liệt Nhật Địa Tiên cùng Diệu Âm Tiên Tử 2 vị hộ pháp, đều xuất hiện tại Tạo Hóa Sơn bên trong. Huyết Linh Địa Tiên khinh miệt cười cười, thất diệu tiểu nhi, ngươi quả nhiên nhịn không được qua tới chặn giết Đạo Viễn. Như vậy rõ ràng cạm bẫy, ngươi cũng hướng bên trong đầu chui vào. Tử Lôi Địa Tiên lắc đầu, Huyết Linh lão ca lời ấy kém vậy, lấy Đạo Viễn tiềm lực, đồng giai một trận chiến tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết thất diệu lão quỷ. Đạo Viễn hiện tại đã đột phá Địa Tiên. Hơn nữa tu luyện tốc độ xa tại năm đó Quy Nguyên Kiếm Tiên phía trên. Không dùng được bao lâu, Đạo Viễn có thể đột phá chân tiên cảnh giới, trực tiếp uy hiếp được Thất Diệu lão quỷ cẩu mệnh. Lại thêm chúng ta những người này, phía trước đạo viễn đột phá lúc thiên đạo thùy tượng, ta thu hoạch không nhỏ. Thực tế là ngươi cùng Thoa Y lão ca, chỉ sợ đã sờ đến chân tiên môn hàm. Không được bao lâu, chúng ta thiên đạo minh lại muốn nhiều ra hai cái chân tiên. Đến lúc đó, chúng ta thiên đạo minh có được ba vị chân tiên. Ba người liên thủ, chém giết Thất Diệu lão quỷ cũng không phải không có khả năng. Hiện tại ngươi cùng Thoa Y lão ca còn không có đột phá, chúng ta không có nhiều ít nắm chắc lưu lại hắn. Lúc này thời điểm không mạo hiểm đánh bạc một thanh, về sau liền đánh bạc cơ hội đều không có. Thất Diệu chân tiên thở dài, tình thế sau người cường, hấp dẫn quá lớn, biết rõ là cạm bẫy, ta cũng không thể không đến. Ta là thực ân hận khi đó ngăn cản tạo hóa lão ca đột phá, não đến bây giờ cái này tình trạng. Mà thôi, nếu như bắt không. Được khí vận chi tử, ta đây liền cáo từ. Dứt lời, một đạo ngân sắc phù kiếm bay ra, ý đồ xé rách không gian. Cây ngân sắc phù kiếm công kích chỗ, dẫn lên một hồi không gian rung động. Phù cận lăng không hiện ra hơn 10 đạo trận pháp cấm chế, đem lực công kích đạo hóa giải. Tạo hóa trận tiên cười lạnh nói, từ khi ta đột phá đại thừa về sau, liền một mực tại dày vò cái này tạo hóa sơn. Bấm tay tính ra, cũng đã vượt qua 30 vạn năm. Nếu ngươi tiện tay một kích, có thể chạy ra tạo hóa sơn, lão phu cái này 30 vạn năm thời gian, chẳng phải uy cẩu sao? Thất Diệu chân tiên mặt mỉm cười, đã sớm nghe nói tạo hóa lão ca là càn nguyên giới đệ nhất trận tiên. Trận pháp chi cường, đương thế vô cùng. Mặc dù là nhân tộc mấy chục vạn năm lịch sử bên trong, cũng chỉ có ngự kiếp cái kia giả mạo trận tiên lão đông tây có thể thắng được ngươi. Đáng tiếc, trước kia một mực không có cơ hội kiến thức một phen. Hôm nay liền muốn nhìn xem lão ca thực lực. Lời còn chưa dứt, một cổ cường hãn uy áp từ trên trời giáng xuống. Mọi người giống như là đã rơi vào trong nước, nhất cử nhất động đều có thật lớn lực cản. Mặc dù là vương đạo viễn thân ở Tử Lôi Kim Điện bên trong, cũng cảm giác được một cổ cường hãn áp chế lực. Hơn nữa cái này cổ áp chế lực cực kỳ quen thuộc. Đúng là ngũ hành lực lượng lĩnh vực. Thất Diệu chân tiên lĩnh vực thần thông, cùng vương đạo viễn lĩnh vực vô cùng tương tự. Chẳng qua là hai người tu vi chênh lệch quá lớn, một cái tam đạo chân tiên, một cái vừa mới đột phá địa tiên, kém một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Tu vi chênh lệch đại, lĩnh vực uy năng chênh lệch tự nhiên cũng phi thường lớn. Tại Thất Diệu chân tiên trước mặt, vương đạo viễn xem như gặp được khắc tinh, chính mình lĩnh vực căn bản dương không ra. Tạo hóa trận tiên cười nói, thật sự là hảo thủ đoạn, nếu là ở bên ngoài, chỉ dựa vào cái này lĩnh vực thần thông. Có thể suy yếu chúng ta ba thành chiến lực. Đáng tiếc, này là tại ta tạo hóa sơn bên trong. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tạo hóa sơn phía trên linh quang lập lòe. Sau đó, một đạo trấn áp cấm chế hiện ra rõ ràng. Cái này cấm chế uy năng cực cường, cấm chế vừa hiện ra, vương đạo viễn cũng cảm giác toàn thân tiên lực vận chuyển không khoái. Tử Lôi Kim Điện bên trong cũng có trấn áp cấm chế, thế nhưng xa không bằng cái này trấn áp cấm chế cường hãn. Rất rõ ràng, này là cửu giai cấm chế. Cửu giai trấn áp cấm chế hiện ra rõ ràng sau đó, bất quá mấy tức thời gian, liền biến mất không thấy gì nữa. Có thể cái kia cổ trấn áp chi lực không những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng cường. Thất Diệu chân tiên lĩnh vực thần thông phạm vi kịch liệt thu nhỏ lại, uy năng cũng rõ ràng hạ thấp. Hảo thủ đoạn, lúc này mới đột phá vài năm thời gian, cũng đã nắm giữ cửu giai cấm chế. Nhìn tới, hôm nay muốn ly khai, thật đúng là phải phí một phen công phu. Tạo hóa trận tiên cười nói, không lưu lại điểm đồ vật, rất không có khả năng ly khai tạo hóa sơn. Tạo hóa, ngươi cũng tới giúp đỡ chút a, một thanh âm ồm ồm đi ra, là chủ nhân. Sau đó, toàn bộ tạo hóa sơn kịch liệt chấn động. Phản phất sống qua tới. Đột nhiên, một khối tảng đá hướng Thất Diệu chân tiên đập tới. Cái này tảng đá xem lên tới thường thường không có gì lạ, cùng trúc cơ tu sĩ thi triển lạc thạch thuật không sai biệt lắm. Thất Diệu chân tiên biểu lộ lại vô cùng ngưng trọng, bảy đạo phù kiếm đồng thời xuất hiện, ngưng tụ ra một thanh bảy đoạn trường kiếm. Hai tay cầm kiếm, hướng phía trước chém tới. Rầm ao ao, tảng đá bị chém thành vô số khối tùy thời, rơi xuống tại trên mặt đất. Xem lên tới nhẹ nhõm vô cùng, nhưng Thất Diệu Chân Tiên lại bị đẩy lui mấy trượng. Hắn thở khẽ một ngụm trọc khí, không thể tưởng được. Tạo hóa lão ca bồi dưỡng ra đến khí linh như thế cường hãn. Cửu giai khí linh, chỉ sợ toàn bộ càn nguyên giới cũng chỉ này một cái. Vương Đạo Viễn cũng có chút kinh ngạc, cửu giai khí linh thực lực cũng không kém hơn đồng giai chân tiên. Thực tế là một tòa núi lớn biến thành khí linh, chống đỡ đánh năng lực, trấn áp năng lực có thể nói khủng bố. Hơn nữa khí linh đến bát giai, liền có không nhỏ khả năng biến thành chính thức linh tộc, đến cửu giai thì càng không cần phải nói. Cho nên, cái này tạo hóa sơn khí linh rất có thể đã hóa thành chính thức linh tộc. Chẳng qua là không phải tiên thiên linh tộc. Rất khó đột phá cửu giai. Tạo hóa trận tiên mới đột phá chân tiên cảnh giới không lâu, vậy mà bồi dưỡng ra một cái cửu giai linh tộc. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, đừng quên ta tu luyện chính là cái gì đạo. Tạo hóa trận tiên chủ tu tạo hóa thần thụ chi đạo, cái này pháp tắc có thể nhượng không có linh tính đồ vật sinh ra linh tính, cũng có thể nhượng một kiện pháp khí sinh ra khí linh. Đối với linh tộc phát triển, tự nhiên cũng có trợ giúp thật lớn. Tử Lôi Địa Tiên có chút nghi hoặc, ta như thế nào cảm giác cái này tạo hóa khí linh có thể cùng Thất Diệu Chân Tiên ngang tài ngang sức đâu. Tạo hóa trận tiên cười nói, nếu là ở bên ngoài. Một cái vừa mới đột phá cửu giai linh tộc, tự nhiên không phải tam đạo chân tiên đối thủ, thậm chí còn không bằng vừa mới đột phá chân tiên. Nhưng tại này tạo hóa sơn bên trong, thực lực của hắn hơn xa tại bên ngoài. Thất Diệu đạo hữu, hiện tại ngươi còn có 10 phần nắm chắc đào tẩu ư. Hắn nói chuyện đồng thời, thiên địa đột nhiên liền tối xuống tới. Tạo hóa sơn phía trên không gian bình chướng vốn là trong suốt, lúc này lại bị tầng nham thạch hoàn toàn bao trùm. Mọi người đều bị phong tỏa tiến vào một cái thạch cầu bên trong, chỉ có sơn cốc này, còn có một điểm không gian. Thất Diệu Chân Tiên thở dài, gừng càng già càng cay, tạo hóa lão ca, ngươi cái này hơn 30 vạn năm là thật không có sống uổng. Lấy ta hiện tại thực lực, cho dù dốc sức liều mạng phá vỡ tạo hóa sơn, chỉ sợ cũng phải trọng thương sắp chết. Muốn còn sống trở lại Thất Diệu Tông, chỉ sợ là không thể nào. Bất quá, ta còn có một chút thủ đoạn cho tới bây giờ không có bày ra qua. Hiện tại vì bảo mệnh, cũng không thể không thể hiện ra tới. Dứt lời, cầm ra một tôn mặt ngọc pho tượng. Pho tượng kia cũng liền chừng một xích cao, điều chính là cái nhân hình tráng hán. Thân xuyên một thân hắc sắc áo giáp. Thể diện bị một đoàn hắc sắc năng lượng bao phủ, căn bản xem không rõ ràng. Chẳng qua là cái này một thân áo giáp, Vương Đạo Viễn thật sự quá quen thuộc. Khi đó lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc thời điểm gặp qua, tại tiên giới toái phiến bảo tàng bên trong cũng gặp qua, đúng là cái kia hủy rơi tạo hóa thần thụ người, tiên giới chính đại tiên quân một trong. Vương Đạo Viễn không khỏi kinh hô, tiên quân pho tượng. Mọi người đều là cả kinh, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít tiên giới nghe đồn. Thất Diệu Chân Tiên khẽ cười một tiếng, nhìn tới ngươi cái này tiểu oa oa biết không ít đồ vật. Liền tiên quân đều có thể nhận ra. Nói chuyện đồng thời, hắn tướng lĩnh vực thần thông thu nhỏ lại đến phạm vi mấy trượng, bảo vệ chính mình thân thể. Sau đó, đại lượng tiên lực cùng thiên đạo chi lực tràn vào pho tượng kia bên trong. Mặt ngọc pho tượng lưu quang lập lòe, không ngừng hướng đầu hội tụ. Bất quá hai ba hơi công phu, Thất Diệu Chân Tiên đã sắc mặt trắng bệch, mặt bốc lên đổ mồ hôi. Bên kia, tạo hóa trận tiên sau lưng đã xuất hiện một gốc tạo hóa thần thụ hư ảnh, ngọn cây phía trên còn có một đóa huyết hồng sắc hỏa diễm. Tử Lôi Địa Tiên lôi thần pháp tướng cầm trong tay cự chu y. Trận địa sẵn sàng đón địch. Ngũ Lôi Địa Tiên hóa thành năm cụ phân thân, nhanh chóng kết trận. Thoa y kiếm tiên trên người khoác trên vai áo tơi hàng quang ẩn hiện, liệt nhật địa tiên sau lưng nhất luân hồng nhật chiếu rọi bốn phương. Diệu âm tiên tử khoanh chân mà ngồi, một trương ngọc cầm để ngang đầu gối phía trước. Huyết linh địa tiên toàn thân huyết quang lập lòe, ngưng tụ thành một thân huyết sắc áo giáp, cầm trong tay huyết sắc trường đao, sát ý bức người. Cái kia cụ ma ngục pho tượng đầu phóng ra một đạo hắc sắc hào quang, theo hướng phía trên tầng nham thạch. Phía trên lại xuất hiện một cái nham thạch cánh tay. Một quyền hướng cái kia hắc sắc hào quang đập tới. Xì một tiếng động rất nhỏ qua phía sau, nham thạch cánh tay băng toái, phía trên tầng nham thạch cũng toàn bộ vỡ vụn. Tạo hóa sơn bí cảnh bị đánh xuyên, lộ ra phía ngoài đen kịt không gian thế giới. Chương 1443, ngự kiếp trận tiên chi tiết. Mọi người bị cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Toàn bộ tạo hóa sơn bí cảnh bên trong, chỉ còn lại đá vụn tuôn rơi rơi xuống thanh âm. Một lát sau đó, tạo hóa trận tiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người một hồi thất thần. Khục khục. Hắn ho mãnh liệt vài tiếng, thất diệu đạo hữu, ngươi thật đúng là tốt bản sự, khục khục. Lời nói còn không có nói xong, lại lần nữa ho khan lên tới. Tạo hóa sơn là tạo hóa trận tiên bản mệnh tiên bảo, hiện tại bị tiên quân còn sót lại thủ đoạn trọng thương. Hắn tự nhiên cũng nhận được liên quan đến. Hồi lâu sau đó, tạo hóa trận tiên bình phục khí tức, ta cái này tạo hóa sơn luyện chế thành công 30 vạn năm có thừa, còn là lần thứ nhất bị cưỡng ép công phá. Tiên quân thủ đoạn, quả nhiên không phải chân tiên có thể so sánh. Dù là chẳng qua là một tia uy năng, cũng đủ để chém giết chân tiên. Các vị đạo hữu, tiên quân pho tượng bên trong uy năng nên đã hao hết, thất diệu lão quỷ tiêu hao cũng không nhỏ. Chúng ta liền thử xem, có thể hay không đem hắn lưu lại. Quyết Linh địa tiên cười lạnh một tiếng, không cần ngươi nói, ta cũng muốn cùng này gia hỏa so so chiêu. Lời còn chưa dứt, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt biến mất. Thất diệu chân tiên sau lưng, đột nhiên có một thanh huyết sắc trường đao hướng hắn khố phía dưới trêu chọc đi. Hắn toàn thân một mực có lĩnh vực thần thông che chở, cái này trường đao tiến vào trong lĩnh vực, uy năng đại giảm. Một đạo kiếm phù hiện lên, keng một tiếng, huyết sắc trường đao bị chém thành hai đoạn. Huyết Linh địa tiên cũng không ngạnh đến, một kích không bên trong cấp tốc lui lại, lần nữa trở lại tạo hóa trận tiên bên cạnh. Trong tay một nửa huyết sắc trường đao, cũng lần nữa khôi phục. Thất diệu chân tiên cả giận nói, Huyết Linh địa tiên, người tốt xấu cũng là thành danh hơn 20 vạn năm địa tiên, càn nguyên giới đương thế ít có cao thủ. Thật không ngờ vô sĩ, chuyên môn gọi hạ tam lộ. Huyết Linh địa tiên một bộ không sao cả bộ dạng, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể vì càn nguyên giới trừ đi ngươi cái này đại hại, thủ đoạn không trọng yếu. Tử Lôi địa tiên có chút tò mò, phía trước minh chủ đột phá thời điểm, ta cùng Ngũ Lôi lão đệ cùng hắn sao chiêu. Lúc ấy, này gia hỏa thực lực không có như vậy cường a. Lúc ấy hắn bảy đạo phù kiếm hợp nhất, đều không phá được ta Lôi thần pháp tướng. Lần này như thế nào chỉ dùng một mai kiếm phù, liền đánh lui Huyết Linh lão ca. Tạo hóa trận tiên cười nói, ngày đó hắn không có khả năng phát huy ra toàn lực, ta đột phá thời điểm, đối thiên đạo trường hà cảm ứng vô cùng linh mẫn. Ta cảm ứng đến lúc ấy có người âm thầm ra tay, áp chế hắn thiên đạo trường hà chi lưu. Hắn mặc dù là tam đạo chân tiên, nhưng lúc ấy chỉ có thể phát huy ra nhất đạo chân tiên thực lực. Nếu không, chỉ dựa vào ngươi cùng Ngũ Lôi lão đệ, căn bản vô pháp ép buộc hắn sử dụng ra thiên đạo trường hà trấn áp thủ đoạn. Tử Lôi địa tiên gật đầu, khó trách lúc ấy thực lực của hắn xa không bằng hiện tại, bất quá là ai áp chế hắn thiên đạo trường hà chi lưu. Huyết Linh địa tiên cười nói, quản hắn là ai, chí ít không phải cùng thất diệu lão tặc một phe. Có thể áp chế thất diệu lão tặc, thực lực nên còn tại hắn phía trên. Chí ít tứ đạo chân tiên thực lực, chỉ sợ sẽ không đem chúng ta phóng tại trong mắt. Chúng ta bất kể nhiều như vậy, trước một loạt mà lên, đem thất diệu lão tặc cầm xuống lại nói. Liệt Nhật địa tiên khẽ cười một tiếng, chính hợp ý ta. Nói chuyện công phu, hắn sau lưng Hồng Nhật trở nên càng thêm chói mắt. Vậy mà chậm rãi biến thành kim sắc. Diệu Âm tiên tử khẽ vuốt ngọc cầm, tiếng đàn kích động, nhượng người nghe nhiệt huyết sôi trào, cảm giác tiên lực lưu chuyển đều nhanh vài phần. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, trước kia tại Bắc Uyên tu tiên giới, cũng có âm tu. Chẳng qua là truyền thừa vô cùng thô, căn bản không thành hệ thống. Một người duy nhất coi như ra dáng âm tu truyền thừa tại Phong Tuyết Thần Cung, mà Phong Tuyết Thần Cung chủ tu phù đạo, âm tu truyền thừa cũng coi như không được cao minh. Thiên Âm Cốc có thể nói là càn nguyên giới tối cường âm tu thế lực, truyền thuyết Thiên Âm Cốc âm tu thủ đoạn. Có thể công có thể thủ, có thể loạn người tâm trí, có thể tăng lên đối phương thực lực, cũng có thể áp chế thực lực của đối thủ. Trước kia một mực cho rằng là khuyết đại chi từ, hiện tại Diệu Âm tiên tử tiện tay kích thích dây đàn, liền nhượng người tiên lực lưu chuyển gia tốc, nhìn tới đồn đại không hư. Long công dây đàn tiếng như kiếm minh, một đạo khí nhận bay ra. Đồng thời, mọi người cùng nhau ra tay, vây công thất diệu chân tiên. Thất diệu chân tiên khẽ cười một tiếng, Nếu là ta có đỉnh phong thời kỳ chiến lực, há có thể sợ các ngươi những này bọn đạo chích. Hôm nay bất tiện động thủ. Trước hết cáo từ. Lời còn chưa dứt, cả người biến mất không thấy gì nữa. Bảy mai kiếm phù hội tụ thành một đạo ngân quang, theo lúc trước tiên quân pho tượng đánh ra lỗ thủng chạy thoát ra ngoài. Huyết linh địa tiên thân thể hóa thành huyết quang, muốn đuổi theo đuổi thất diệu chân tiên. Tạo hóa trận tiên thở dài, thôi, chúng ta lưu không được hắn. Tạo hóa sơn bị phá, uy năng đại giảm, khí linh cũng đã lâm vào ngủ say, chúng ta bên này thiếu đi một cái chân tiên chiến lực. Mặc dù đuổi theo thất diệu chân tiên, hắn muốn đi chúng ta cũng không có biện pháp. Nếu là dốc sức liều mạng, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Huyết linh địa tiên khôi phục thân hình, thở dài, vốn muốn mượn đạo viễn sư điệt bố cái cạm bẫy, cầm xuống thất diệu chân tiên, chí ít cũng là trọng thương hắn. Không nghĩ tới, này nhất chiến bại lộ minh chủ ác chủ bài, còn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Tạo hóa trận tiên cười nói, cũng không hẳn vậy, chí ít chúng ta thăm dò thất diệu lão tặc ác chủ bài. Này gia hỏa nên là theo tiên giới tiên quân có thông đồng, hơn nữa ta còn phát hiện hắn một cái nhược điểm. Mọi người có chút tò mò. Ngũ lôi địa tiên hỏi, cái gì nhược điểm? Tạo hóa trận tiên cười nói, chúng ta còn là về trước tạo hóa tông A, một mực ngốc tại nơi này, ta còn thực sợ thất diệu lão quỷ khôi phục thực lực sau đó giết cái hồi mã thương. Mọi người đều không có dị nghị, tạo hóa trận tiên điều khiển tạo hóa sơn, phản hồi tạo hóa tông. Tiến vào bí cảnh sau đó, mọi người theo tạo hóa sơn bên trong đi ra. Huyết linh địa tiên hỏi, tạo hóa lão ca, hiện tại nên nói cái kia thất diệu lão quỷ nhược điểm A. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, cái này nhược điểm rất đơn giản, chính là hắn không dám giết đạo viễn. Tử lôi địa tiên suy tư một lát, xác thực như thế, hắn mượn nhờ tiên quân pho tượng một kích kia, tại trọng thương cửu giai khí linh sau đó, còn đánh xuyên qua tạo hóa sơn bí cảnh. Nếu như một chiêu kia hướng về phía tử lôi kim điện đến, ta kim điện tại cái kia pho tượng trước mặt, sau một trương giấy cường không có bao nhiêu. Hủy rơi tử lôi kim điện sau đó, hắn vẫn như cũ có thể trốn ra ngoài. Hắn kiên kỵ nhất đúng là đạo viễn, chỉ cần giải quyết đạo viễn, chúng ta đều vô pháp đối với hắn mạng nhỏ tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có đối đạo viễn ra tay, mà là theo mặt khác địa phương trốn ra ngoài. Vương đạo viễn theo tử lôi kim điện bên trong đi ra, sư bá cùng lão tổ tông nói là, thất diệu chân tiên xác thực không dám giết ta. Mặc dù là ta chính mình đưa tới cửa, hắn cũng chỉ dám đem ta đương làm khôi lỗi, mà không dám trực tiếp giết ta, thậm chí liền làm tổn thương ta đều không dám. Huyết linh địa tiên có chút tò mò, này là vì cái gì? Tại hơn 30 vạn năm phía trước, tiên giới tiên quân cũng đã tại mưu đồ một bàn đại quân cờ. Dùng dài như vậy thời gian, ván cờ mới chậm rãi thành hình. Mà ta là trọng yếu nhất một khỏa quân cờ. Nếu như ta chết, bọn hắn lại tìm không thấy có thể hoàn toàn thay thế ta con cờ, cái này hơn 30 vạn năm mưu đồ liền toàn bộ lạc vô ích. Mọi người đều hấp một khẩu khí lạnh, việc này dính dáng có điểm lớn. Tạo hóa trận tiên hỏi, đã có ván cờ, cái kia tất nhiên có hạ cờ người, hạ cờ chi nhân là ai? Vương đạo viễn lắc đầu, ta đã. Biết rõ chấp cờ người có hai phe thế lực, thứ nhất chính là thất diệu lão tặc cầm ra tới cái kia tôn pho tượng. Tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước, chính là vị kia tiên quân địa bàn. Thất diệu lão tặc nếu như có thể cầm ra vị kia tiên quân pho tượng, cái kia nhất định là vị kia tiên quân người chấp hành, giúp đỡ chính thức chấp cờ người giảo động ván cờ. Về phần một phương khác thế lực, bố cục càng là sâu xa. Rất nhiều địa phương đều có bọn hắn lưu lại dấu vết, ta có thể nhanh như vậy tu luyện đến cảnh giới như thế, cũng là dựa nào một phương thế lực bố cục. Hơn nữa, người nọ sớm tại tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước, cũng đã bắt đầu bố cục. Hắn còn suy tính ra thất diệu lão tặc thủ đoạn, cho ta lưu lại một quyển hoàn chỉnh thất diệu trấn nguyên phù truyền thừa. Lần trước vì minh chủ hộ pháp, có thể đánh lui thất diệu lão tặc. Chính là theo cái kia vốn truyền thừa bên trong tìm đến thất diệu trấn nguyên phù nhược điểm. Huyết linh địa tiên gật đầu, ta nói hôm nay thất diệu lão tặc như thế nào không có thi triển thất diệu trấn nguyên phù phù trận, nguyên lai đã bị phá giải. Một phương khác thế lực liền thất diệu lão tặc truyền thừa đều có thể đoạt tới tay. Chắc hẳn thực lực càng thêm cường hãn, cái thế lực là này cái gì lai lịch? Vương Đạo Viễn lắc đầu, không biết, ta chỉ là gặp được rất nhiều cái này một phương người chấp hành lưu lại dấu vết. Cái này người chấp hành là ai? Ngự kiếp trận tiên. Mọi người đều là cả kinh, tạo hóa trận tiên gật đầu, nếu là người này, cái kia thất diệu lão tặc bị tính kế liền không kỳ quái. Hơn 40 vạn năm phía trước, nhân tộc cùng yêu tộc thế lực ngang nhau. Bởi vì nhân tộc phát triển nhanh, sinh sôi nảy nở nhanh đến ưu thế, thủ thắng là chuyện sớm hay muộn. Có thể yêu tộc thực lực hùng hậu. Lại chiếm cứ các nơi nơi trọng yếu. Song phương ở vào trạng thái giằng co, ai cũng vô pháp xác định lúc nào có thể phân ra thắng bại. Ở lúc mấu chốt, ngự kiếp trận tiên lẻ loi một mình đi phục kích yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ, tại chỗ chém giết long tộc chí cường giả Thương Long. Thương Long không chỉ là long tộc vương, còn là yêu tộc đề cử đi ra cộng chủ. Hắn vừa chết, yêu tộc lại cũng không có thể phục chúng người, vạn yêu liên minh biến thành năm bè bảy mảng, rốt cuộc vô lực cùng nhân tộc chống lại. Sau đó vài vạn năm thời gian, nhân tộc liên tiếp thắng lợi, yêu tộc không ngừng tan tác. Cuối cùng, nhân tộc mới trở thành càn nguyên giới bá chủ. Hơn nữa, hắn còn là càn nguyên giới từ trước tới nay tối cường trận tiên. Phi thăng sau đó nhiều năm như vậy, lấy hắn thiên phú, nếu là còn sống, nhất định đã trở thành cửu đạo chân tiên. Vương Đạo Viễn gật đầu, Huyền Nguyên lão tổ tông cùng ngự kiếp trận tiên có chút giao tình, sớm tại tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước, hắn cũng đã là cửu đạo chân tiên. Hắn muốn đối phó thất diệu lão tặc, ta cảm thấy sư bá ngài đột phá thời điểm, áp chế thất diệu lão tặc thiên đạo trường hà chi lưu người cũng là hắn. Có thể hắn một mực tại vị kia tiên quân thủ hạ làm việc, hiện tại lại đối phó thất diệu lão tặc, này là nhà mình người đánh nhà mình người. Cho nên, ta hoài nghi ngự kiếp trận tiên sau lưng còn có một phương thế lực, cùng vị kia tiên quân vì địch. Đáng tiếc ngự kiếp trận tiên cái này một phương chỉ có hắn một cái người chấp hành tại giảo động mưa gió, sau lưng thế lực hoàn toàn không có lộ ra. Tạo hóa trận tiên trầm ngâm một lát, cái này phỏng đoán ngược lại là hợp lý, chỉ dựa vào một cái cửu đạo chân tiên, xác thực không đủ để cùng một vị tiên quân đối kháng. Có thể hắn chỗ dựa lại có thể là ai? Sớm tại tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước. Hắn cũng đã phi thăng tiên giới. Khi đó, tiên giới tiên quân nên vẫn không thể đem tay đưa đến càn nguyên giới đến. Hắn là phi thăng đến tiên giới sau đó, mới đầu nhập vào một phương đại thế lực. Mọi người suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra cái gì hữu dụng đồ vật đến. Vương Đạo Viễn hỏi, tạo hóa sư bá, phía trước thất diệu lão tặc nói ngự kiếp trận tiên là giả mạo trận tiên. Hắn là ngự kiếp trận tiên đối đầu, nên đối ngự kiếp trận tiên tương đối hiểu rõ, lời này nên cũng có chút căn cứ. Chẳng qua là không biết hắn lời này là có ý gì. Tạo hóa trận tiên lắc đầu, ta đây cũng không hảo nói. Bất quá ngự kiếp trận tiên thủ đoạn, xác thực không giống như là trận pháp chi đạo. Phàm là trận pháp chi đạo, tất nhiên là có cấm chế câu thông thiên đạo. Có thể hắn trận pháp chỉ cần bày lộng mấy khối tảng đá, có thể đem bố trí ra các loại trận pháp, thậm chí có thể điều khiển thiên kiếp. Cho dù là ta đến chân tiên cảnh giới, cũng hoàn toàn xem không hiểu năm đó ngự kiếp trận tiên thủ đoạn. Tử Lôi Địa Tiên hít sâu một hơi, năm đó ngự kiếp trận tiên phi thăng thời điểm, tu vi cũng chỉ là cùng ta tương đương. Ta vốn cho rằng chính mình trận pháp tạo nghệ không cao, xem không hiểu ngự kiếp trận tiên trận pháp. Không nghĩ tới minh chủ ngài đã là chân tiên cảnh giới, còn xem không hiểu hắn trận pháp. Tạo hóa trận tiên nhíu mày, có lẽ, thất diệu lão tặc nói được là thật, ngự kiếp trận tiên là giả mạo trận tiên. Hắn tiện tay bố trí trận pháp thủ đoạn không phải trận pháp thủ đoạn, mà là mặt khác cái gì đồ vật. Huyết Linh Địa Tiên hơi suy nghĩ một chút, tu tiên bách nghệ lấy đan khí phù trận bốn đạo vì tôn, mặt khác thủ đoạn tuy nhiều, nhưng bàn về quỷ dị thủ đoạn, đều còn so ra kém trận pháp. Nếu như này thủ đoạn không phải trận pháp, cái kia cũng liền không khả năng là đan khí phù trận bên trong là bất luận cái gì một đạo. Cái kia ngự kiếp trận tiên thủ đoạn, có phải hay không là một loại thần thông? Ngũ Lôi Địa Tiên trước mắt sáng ngời, thật là có khả năng, có lẽ là ngự kiếp trận tiên nắm giữ thần thông cực kỳ quỷ dị. Vì để tránh cho bị những người khác chú ý, hắn liền đem chính mình thủ đoạn xưng vì trận pháp. Nghĩ đến cái này mấy chục vạn năm, chúng ta những người này một mực tại ý đồ phá giải hắn trận pháp, cho tới bây giờ không có hướng cái khác địa phương tưởng. Hiện tại nghĩ đến, hắn cái kia thủ đoạn cùng trận pháp hoàn toàn không có quan hệ. Nếu nói là thần thông, khả năng liền muốn lớn hơn nhiều. Dù sao thần thông thiên kỳ bách quái, loại nào đều có khả năng. Quyết Linh Địa Tiên cũng gật đầu, như thế nói đến, xác thực đáng tin cậy một ít. Chẳng qua là cái này tiện tay có thể bố trí ra trận pháp hiệu quả, còn có thể thúc giục thiên kiếp thần thông xác thực quỷ dị. Bất quá, thần thông đều đối ứng thiên đạo, cái này thần thông đối ứng chính là cái gì đạo? Ngũ Lôi Địa Tiên trầm ngâm một lát, nói ra, ta biết thiên đạo bên trong, không có như thế quỷ dị đạo. Tạo Hóa Trận Tiên cũng nói, ta xác thực cũng không có nghe nói qua loại này đạo. Vương Đạo Viễn trực tiếp đem Huyền Nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra, Huyền Nguyên. Chúng ta suy đoán ngự kiếp trận tiên thủ đoạn không phải trận pháp, mà là một loại thần thông. Thần thông nguyên ở thiên đạo, loại này thần thông có đối ứng thiên đạo ư? Huyền Nguyên nhìn xem trước mắt nhiều như vậy cao nhân, vuốt mông ngựa ngoan tật lần nữa phát tác. Hắn đi đến Tạo Hóa Trận Tiên trước mặt, chắp tay nói, tạo hóa tiền bối, nhiều ngày không thấy, gần đây nhưng hảo. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Huyền Nguyên dọa cái giật mình, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, chủ nhân ngài lời nói, tiểu quy làm sao dám quên? Này không phải đang tại suy tư ư? Nhiều như vậy tiền bối tại nơi đây. Tiểu quy không thể mất cấp bậc lễ nghĩa không phải? Nhìn hắn này phó bộ dạng, Vương Đạo Viễn cũng không tiện phát tác, tưởng hảo không có. Huyền Nguyên gật đầu, trước kia nghe nói ngự kiếp trận tiên có thể thông qua trận pháp khống chế thiên kiếp, loại này trận pháp nhà ta lão tổ cũng nhìn không thấu. Nếu là thần thông lời nói, có thể khống chế thiên kiếp, cũng chỉ có tinh thông thiên kiếp chi đạo. Có thể thiên kiếp chi đạo là cấm kỵ thiên đạo một trong, nếu ai lĩnh ngộ cái này đồ vật, tất nhiên sẽ bị một cái thế giới thiên đạo hướng chết bên trong chỉnh. Chủ nhân ngài là thiên mệnh chi tử. Có đại khí vận hộ thân, còn không thể đi đụng cấm kỵ thiên đạo. Ngự kiếp trận tiên lại không có đại khí vận bản thân, dám trêu chọc cấm kỵ thiên đạo, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1444, Linh Châu biến hóa. Tạo Hóa Trận Tiên liên tục gật đầu, cấm kỵ chi đạo xác thực không phải tùy tiện trêu chọc, ta phía trước lĩnh ngộ diệt linh pháp tắc, chẳng qua là cùng yên diệt pháp tắc dính dáng. Dù vậy, lĩnh ngộ đến cái này pháp tắc thời điểm, còn là cảm ứng đến thiên đạo cảnh cáo. Nếu là chân chính cấm kỵ chi đạo, chỉ sợ lĩnh ngộ đến cái kia trong nháy mắt, liền hội đưa tới thiên phạt, không chết không thôi. Huyền Nguyên cũng gật đầu, lĩnh ngộ cấm kỵ chi đạo là hoàn toàn không thể nào, phía trước ta cùng chủ nhân cũng phỏng đoán qua, tiên quân khả năng cũng không có lĩnh ngộ đến cấm kỵ chi đạo. Ngự kiếp trận tiên thành danh thời điểm, cũng chỉ là địa tiên cảnh giới. Một cái địa tiên, căn bản không có khả năng làm đến cái này một điểm. Huyết Linh Địa Tiên có chút tò mò, nếu như tiên quân đều vô pháp khống chế cấm kỵ chi đạo, cũng liền nói hai cái chấp cờ người đều vô pháp vận dụng cấm kỵ chi đạo. Cái kia ngự kiếp trận tiên thủ đoạn cũng liền không phải thần thông, trận pháp không có khả năng, thần thông không có khả năng, còn có thể là cái gì đồ vật. Có phải hay không là ngự kiếp trận tiên thủ đoạn cũng không có thần kỳ như vậy, chẳng qua là lấy tin vịt lừa bịp. Tạo Hóa Trận Tiên lắc đầu, tuyệt không phải như thế. Ngự kiếp trận tiên lưu lại trận pháp di tích ta đã từng kiến thức qua, xác thực không phải thường nhân có thể so sánh. Kỳ thật, ta có được tạo hóa thần thụ dị tượng, thích hợp nhất đi linh thực hoặc là luyện đan chi đạo. Có thể ta hết lần này tới lần khác đi trận pháp chi đạo, chính là bị ngự kiếp trận tiên trận pháp ảnh hưởng. Nghĩ đến nghiên cứu trận pháp, một ngày kia có thể cởi bỏ hắn lưu lại trận pháp chi mê. Thế nhưng đến bây giờ, còn là không thể xem hiểu hắn trận pháp. Vương Đạo Viễn hỏi, Huyền Nguyên, tiên giới có cùng loại thủ đoạn ư? Huyền Nguyên đầu đều dao động thành trống lúc lắc, có thể ở một chỗ địa phương. Phát huy ra trận pháp hiệu quả. Ngoại trừ trận pháp bên ngoài, cũng liền chỉ có thần thông có khả năng. Ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch giỏi về nhìn trộm thiên đạo, nếu như là thần thông, tuyệt đối không thể gạt được ta. Tạo Hóa Trận Tiên than nhẹ một tiếng, đã như vậy, cái kia cũng không cần cưỡng cầu. Nếu như hắn là người chấp hành, phụ trách giảo động ván cờ, ngày sau tất nhiên sẽ ra mặt. Chờ Đạo Viễn trưởng thành lên tới, tất nhiên có thể tiếp xúc đến hắn. Vương Đạo Viễn gật đầu, đệ tử cũng là nghĩ như vậy, ta là cái này bàn cờ bên trong trọng yếu nhất quân cờ. Thất Diệu Chân Tiên cùng Ngự Kiếp Trận Tiên muốn giảo động mưa gió, hiện tại có thể tại toàn bộ bàn cờ phía trên bố cục. Chỉ khi nào ta trưởng thành lên tới, bọn hắn lại muốn bố cục, cũng chỉ có thể quay quanh ta. Trước mắt, ta còn là trước tu luyện A. Chờ thực lực đầy đủ cường, Ngự Kiếp Trận Tiên tổng hội hiện thân. Tạo Hóa Trận Tiên cười nói, vậy dạng này A, Ngự Kiếp Trận Tiên trước đó không nên suy nghĩ. Lần này lấy đạo viễn vị mồi nhử, muốn thừa cơ phục giết Thất Diệu lão tặc, tuy nhiên kế hoạch thất bại, nhưng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít. Chúng ta biết rõ Thất Diệu lão tặc ác chủ bài. Cái kia gia hỏa có tiên quân pho tượng nơi tay, có thể mượn tiên quân lực lượng. Chúng ta muốn cầm xuống hắn, hoàn toàn không có hy vọng. Còn là dựa theo trước kia sách lược, trước chiếm trước từng cái nơi trọng yếu, xây dựng vững chắc cứ điểm, từng bước áp súc Thất Diệu tông không gian. Cũng là kéo thời gian, nhường đạo viễn trưởng thành lên tới. Dứt lời, hắn lại nhìn một chút Vương đạo viễn sư điệt, ngươi là hồi tử Lôi Sơn tu luyện, còn là lưu tại Tạo Hóa tông tu luyện. Tại Tạo Hóa Sơn tu luyện, chính là tại Tạo Hóa trận tiên mí mắt phía dưới. An toàn ngược lại là đủ an toàn, thế nhưng dễ dàng bại lộ tự thân bí mật. Tử Lôi Sơn bên kia có chính mình cung điện, lại có huyền nguyên trận pháp bảo hộ, có thể ngăn cách những người khác dò xét. Có thể Tử Lôi Sơn bên kia, dù sao không bằng Tạo Hóa Tông an toàn. Ta còn là lưu tại Tạo Hóa Tông A, Thất Diệu lão tặc một mực nhìn chằm chằm ta. Đối với ta mà nói, tuyệt đối an toàn địa phương, cũng liền chỉ có Tạo Hóa Tông. Tự hồ nhìn ra Vương đạo viễn ý tưởng, Tạo Hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không cần lo lắng tiết lộ chính mình bí mật gì. Tạo Hóa Tông phụ cận có rất nhiều tiểu bí cảnh. Năm đó Tạo Hóa Tông mới lập thời điểm, đem những này tiểu bí cảnh đào rỗng, sau đó liền không có lại quản qua. Vừa vặn huyền nguyên tiểu hữu trong nhà có cao minh trận pháp truyền thừa, nhưng hắn bố trí một phen chính là. Vương đạo viễn chắp tay nói, vậy đa tạ Tạo Hóa sư bá. Không cần phải khách khí, nhượng linh vực dẫn ngươi đi chọn lựa bí cảnh. Vương đạo viễn cáo từ rời đi, cùng huyền nguyên cùng một chỗ tìm đến linh vực trận tiên, rất nhanh liền bị mang đến một chỗ tiểu bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh phạm vi ngược lại là không lớn, chỉ có không đến phạm vi 20 dặm. Bất quá, cái này bí cảnh bên trong cũng là không hoàn toàn là hoang vu một phiến. Bí cảnh trung tâm chỗ là một tòa tiểu núi thấp, trên núi có thanh tuyền khe núi, dưới núi còn có một cái hồ nước nhỏ, chung quanh có một chút bình nguyên. Toàn bộ bí cảnh rậm rạp xanh tươi, xem lên tới không giống như là tài nguyên đào rỗng sau đó vứt đi bí cảnh. Vương đạo viễn có chút tò mò, cái này bí cảnh cũng không giống như là vứt đi. Linh vực trận tiên cười nói, đạo viễn sư đệ nói đùa, ngài thế nhưng khí vận chi tử, càn nguyên giới tương lai, phía trước còn trợ giúp sư tôn đột phá chân tiên cảnh giới. Nếu là an bài những cái kia hoang vu bí cảnh cho ngươi, ta đây cũng quá sẽ không làm việc. Nói đến, nơi đây coi như là vứt đi mỏ hố bí cảnh. Trước kia, nơi đây linh tuyền tương đối đặc thù, có thể dựng dục ra phì nhiêu linh điền đất. Dưới núi cái kia hồ nước nhỏ, chính là lấy đất đào lên. Về sau, cái kia nhất nhãn linh tuyền dựng dục ra thủy thuộc tính linh vật. Sư tôn đem lấy đi sau đó, nơi đây linh điền đất phẩm chất không lớn bằng lúc trước. Lại thêm tông môn cũng phát triển lớn mạnh, không quan tâm một điểm linh điền đất. Cho nên, cái này bí cảnh cũng liền không sao cả lại xử lý. Hy vọng cái này linh tuyền có thể lần nữa dựng dục ra bảo vật. Đáng tiếc gần 10 vạn năm qua đi, linh tuyền bên trong cũng chỉ dựng dục ra một khỏa linh tuyền châu. Nơi đây cảnh sắc không sai, còn có một đầu bát giai trung phẩm linh mạch, sư đệ còn thỏa mãn. Sư huynh quá khách khí, như thế bí cảnh, còn có cái gì không hài lòng? Linh vực trận tiên cầm ra một khối ngọc phù, thỏa mãn thuận tiện, ta còn có việc phải xử lý. Sư đệ có chuyện gì cần ta xử lý, cũng có thể dùng ngọc phù này liên hệ ta. Tạo hóa tông ngọc phù, có thể câu thông bí cảnh trong ngoài. Vương đạo viễn chắp tay nói, sư huynh tẩn quản đi bề bộn. Linh vực trận tiên rời đi sau đó, vương đạo viễn nhìn huyền nguyên nhất nhãn, huyền nguyên, người phát huy thời điểm đến. Nhà ngươi tổ tông lưu lại trận bàn phóng tại Tử Lôi Sơn, hiện tại còn có thể bố trí như vậy cường trận pháp ư. Huyền nguyên khẽ cười một tiếng, chủ nhân quá coi thường của cải nhà của ta, nhà ta chân tiên lão tổ sống hơn 20 vạn năm. Đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, còn sống hơn 10 vạn năm, lưu lại trận pháp tự nhiên không ít. Phía trước tại Tử Lôi Sơn dùng rơi cái kia một bộ trận bàn, chỉ là nhà ta lão tổ vừa đột phá chân tiên cảnh giới lúc lưu lại trận bàn. Cái kia trận bàn dùng để vật che chắn địa tiên dò xét, đó là dễ dàng. Có thể tại chân tiên trước mặt, liền có chút chưa đủ nhìn. Bất quá, ta trong tay còn có lão tổ tông đột phá tam chuyển địa tiên sau đó bố trí một bộ trận pháp. Tuy nhiên nơi đây không có cửu giai linh mạch chèo chống, uy năng sâu sắc giảm xuống, nhưng che lấp nhất đạo chân tiên dò xét, còn không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn gật đầu, tốt lắm, ngươi mau chóng đem trận pháp bố trí ra đến. Huyền Nguyên theo tùy thân càn khôn giới bên trong, móc ra mấy chục cái trận cơ. Dò xét bí cảnh bên trong linh mạch đi về hướng sau đó. Liền bắt đầu bắt tay vào làm an phóng trận cơ. Huyền Nguyên tu vi cũng đã đột phá đại năng cảnh giới, bày trận tốc độ càng là nhanh chóng. Chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ công phu, liền đem tất cả trận cơ an phóng hoàn tất. Trong tay cầm ra một khối hắc ngọc lệnh. Bài, rót vào linh lực sau đó, lệnh bài phía trên đài phóng hào quang, hơn 10 người trận cơ cũng đồng thời phóng ra chói mắt hào quang. Sau đó, một đạo linh lực bình chướng trống rỗng xuất hiện, cùng bí cảnh bích chướng dung vì nhất thể. Huyền Nguyên ngẩng lên đầu, quay về đến Vương Đạo Viễn bên người, chủ nhân, Tiểu Quy đã đem trận pháp bố trí hảo. Cái này trận pháp danh vì mang thiên trận, một khi bố trí thành công, trận pháp bao phủ phạm vi bên trong. Đều như là theo thế giới phía trên biến mất giống như. Không có cực cường trận pháp tạo nghệ, liền trận pháp tại nơi nào đều tìm không thấy. Càn nguyên giới truyền thừa quá mức thô thiển, cho dù là thất diệu lão tặc, cũng mơ tưởng nhìn thấu cái này trận pháp. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian, sau đó đi vào thấp trên núi khoanh chân mà ngồi. Từ khi đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, Linh Châu cũng có rõ ràng biến hóa. Chẳng qua là đột phá thời điểm dẫn lên đại động tỉnh, sau đó lại lấy thân làm mồi nhử, phục kích thất diệu chân tiên, một mực không có công phu quản Linh Châu biến hóa. Lúc này có nhàn rỗi, Vương Đạo Viễn đem Linh Châu theo thức hải bên trong dẫn đi ra. Cùng thường ngày một dạng. Linh Châu vừa lộ mặt, liền bạo phát ngoại trừ cường hãn hấp lực. Bí cảnh bên trong, chỉ có một đầu bất quá hơn 10 dặm tiểu linh mạch, như thế nào trải qua được Linh Châu hấp lực. Bất quá mấy hơi thời gian. Bí cảnh bên trong linh khí nồng độ liền hàng đến bát giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, muốn nhượng Linh Châu đình chỉ thu nạp linh khí. Linh Châu thu nạp linh khí tốc độ đột ngột hạ thấp, bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, thu nạp linh khí tốc độ đã đến hầu như đình chỉ tình trạng. Vương Đạo Viễn kinh hỉ dị thường, cái này Linh Châu vẫn là cái có tính khí. Dù là chính mình là châu bên trong chi linh chuyển thế, cũng vô pháp hoàn toàn điều khiển. Chẳng qua là theo chính mình tu vi tăng lên, đối Linh Châu chưởng khống lực càng ngày càng cường. Đến bây giờ, cuối cùng có thể hoàn toàn khống chế Linh Châu. Đột phá địa tiên sau đó, nhục thân cùng nguyên thần dung vì nhất thể. Nếu là cưỡng ép nhượng nguyên thần cùng nhục thân tách ra, cũng không phải không được, chẳng qua là hội cực đại địa tổn thương căn cơ. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, tuyệt đối không thể đi cái này một con đường. Cả người hắn tiến vào Linh Châu, đột nhiên có một loại nguyên thần trở lại chính mình nhục thân cảm giác. Nhắm mắt xếp bằng ở Linh Châu trung bộ thổ địa phía trên, cảm giác chính mình nhục thân giống như cùng Linh Châu hoàn toàn dung vì nhất thể. Trước kia nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, hoàn toàn vô pháp cảm ứng đến ngoại giới biến hóa. Tự liền chính mình nhục thân, cũng vô pháp cảm ứng đến. Hiện tại thân ở Linh Châu không gian bên trong, thần thức vậy mà có thể thông suốt mà thấu ra ngoài. Hơn nữa, toàn bộ Linh Châu tự như chính mình thân thể giống như. Chỉ cần tâm niệm vừa động, Linh Châu liền có thể hướng chính mình chỉ định phương hướng bay đi qua. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Chính mình cái này Linh Châu khí linh cùng bản thể phân biệt mấy vạn năm, mặc dù đạt được Linh Châu sau đó, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Đến bây giờ, rốt cục lại có thể đối Linh Châu như cánh tay sử chỉ. Tâm thần trở lại Linh Châu không gian bên trong. Lúc này Linh Châu không gian lại khuếch trương lớn không ít, bán kính đã vượt qua 500 dặm. Chu Loan đi qua tới, Đạo Viễn, ngươi đột phá thành công. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, đó là tự nhiên, lấy ta thiên tư, đột phá địa tiên cảnh giới bất quá là dễ như trở bàn tay. Ngươi cái này tu vi cũng có không nhỏ tiến bộ, về sau có ta chỉ điểm. Đột phá địa tiên cảnh giới cũng là ở trong tầm tay. Chu Loan lắc đầu, Ngươi đột phá sau đó, cái này Linh Châu không gian bên trong phát sinh cực lớn biến hóa, ta đã vô pháp cảm ứng đến Thiên Đạo Trường Hà. Ta Xích Loan huyết mạch, tại Phượng tộc bên trong không tính cường hãn. Tại đột phá đại năng cảnh giới sau đó, đã đến cực hạn, vô pháp lại vì ta tu luyện cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Về sau muốn lại đề thăng tu vi, chỉ có thể dựa ngộ đạo. Tiếp tục lưu tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện, cũng sẽ không còn có cái gì tiến bộ. Cái gì? Cảm ứng không đến Thiên Đạo Trường Hà tồn tại. Vương Đạo Viễn trầm xuống tâm thần. Đi cảm ứng chính mình thiên đạo vật chứa. Lại phát hiện tiểu thế giới bên trong sự vật, đều rõ ràng mà lộ ra hiện tại trước mắt. Không có gì vấn đề à, ta hiện tại vẫn như cũ có thể rõ ràng mà cảm ứng đến thiên đạo vật chứa bên trong sự vật. Chu Loan lắc đầu, ngươi là cái này Linh Châu không gian chủ nhân, tự nhiên cùng ta bất đồng. Bằng không thì, ngươi gọi Huyền Nguyên, Đại Hắc còn có Xích Vũ qua tới, hỏi một chút bọn hắn có thể hay không cảm ứng đến thiên đạo Trường Hà tồn tại. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, đem cái này ba cái gia hỏa đều kêu qua tới. Cái này ba cái gia hỏa đều được đến không ít chỗ tốt. Hiện tại đều đã là đại năng tu vi. Vương Đạo Viễn hỏi, các ngươi có thể cảm ứng đến thiên đạo Trường Hà tồn tại ư? Đại Hắc lắc đầu, hồi nhị thiếu gia lời nói, ta phía trước còn có thể cảm ứng đến, chẳng qua là tương đối yếu ớt, hiện tại một điểm đều cảm ứng không đến. Xích Vũ rơi vào Vương Đạo Viễn bả vai phía trên. Phụ thân, ta cũng cái gì đều cảm ứng không đến. Huyền Nguyên cũng phụ họa nói, ta vừa rồi nếm thử nhìn trộm thiên đạo, vậy mà hoàn toàn vô pháp cảm ứng đến thiên đạo. Trước kia, Linh Châu không gian bên trong ngoài trừ chủ nhân ngài lĩnh ngộ đến những cái kia pháp tắc bên ngoài. Còn có thể cảm ứng đến mặt khác hơi yếu pháp tắc chi lực. Có thể ngài đột phá sau đó, Linh Châu không gian đối thiên đạo chống cự tác dụng tựa hồ sâu sắc tăng cường, thiên đạo Trường Hà bên trong lực lượng. Đã hoàn toàn vô pháp thẩm thấu tiến tới. Vương Đạo Viễn kinh hỉ quá đổi, như thế nói đến, ta Linh Châu không gian chẳng phải là đã hoàn toàn đã vượt qua bí cảnh, có thể tính toán làm một cái thế giới. Huyền Nguyên gật đầu, có thể nói như vậy, tại đối thiên đạo chống cự tác dụng phương diện, Linh Châu không gian đã không kém hơn tiên quân thế giới. Chẳng qua là thế giới này phẩm giai còn quá thấp. Liền thiên đạo Trường Hà chi lưu đều không có, cùng chính thức hoàn chỉnh thế giới. Còn kém được quá xa. Vương Đạo Viễn gật đầu, hiện tại là còn kém điểm ý tứ, bất quá chờ ta đột phá chân tiên cảnh giới, Linh Châu không gian cùng những cái kia tiên quân thế giới so sánh với. Cũng liền chỉ có cường nhược khác biệt, mà không có bản chất chênh lệch. Đúng rồi, ba người các ngươi tại Linh Châu không gian bên trong có thể tiếp tục tăng lên tu vi ư? Huyền Nguyên gật đầu, đương nhiên có thể, chúng ta là yêu tộc, chủ tu chính là tự thân huyết mạch. Chỉ cần tài nguyên sung túc, có không có thiên đạo chúng ta đều có thể tu luyện. Bất quá, tốt nhất còn là thường xuyên ra ngoài, tiếp dẫn thiên đạo chi lực. Nếu không, chúng ta tu luyện chi lộ dễ dàng đi lệch, trở nên không phù hợp thiên đạo. Thực tế là đột phá đại cảnh giới thời điểm, nhất định phải có thiên đạo tham dự. Chúng ta lại qua một đoạn thời gian, liền muốn đột phá địa tiên cảnh giới. Yêu tộc đột phá địa tiên, cũng là cần cùng thiên đạo Trường Hà xây dựng liên hệ. Vương Đạo Viễn gật đầu, yên tâm, ta về sau có rảnh hội thường mang bọn ngươi ra ngoài tản bộ, cam đoan sẽ không nhượng các ngươi tu luyện xảy ra vấn đề. Về phần công chúa Điện Hạ, ngài một mực ngốc tại bên ngoài cũng không có việc gì. Hiện tại ta ở tại Tạo Hóa Tông, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Loan gật đầu, ta ngốc tại nơi nào đều được. Vương Đạo Viễn thần thức tại không gian bên trong quét một lần, Linh Châu không gian quả nhiên có không nhỏ tiến bộ. Năm đầu lớn nhất linh mạch, hiện tại đều đã đột phá bát giai. Vô lượng chân thủy sở tại cái kia một đầu linh mạch, lúc này cũng đã đến bát giai môn hàm, tùy thời đều khả năng đột phá. Về phần mặt khác tiểu linh mạch, còn đều kém chút hỏa hầu. Cuối cùng, Vương Đạo Viễn đem ánh mắt dừng lại tại Huyền Thiên Bích Linh Đạo bên cạnh tiên đạo thụ phía trên. Khi đó tại bảo tàng bên trong được đến một căn tiên đạo thụ chi điều, rất nhanh liền tại Linh Châu không gian bên trong sống. Bây giờ, cái này căn chi điều đã dài đến hơn một xích cao. Chương 1445, Tiên Đạo Thụ Mầm. Đạt được cái này tiên đạo thụ chi điều thời điểm, nó chỉ có ba thốn xuất đầu. Đem chủng tại Huyền Thiên Bích Linh Đạo bên cạnh, dùng tạo hóa thần thụ pháp tắc trợ kia sinh căn, sau đó liền vội vàng giúp đỡ tạo hóa trận tiên đột phá. Đột phá sau đó, lại tại vì chính mình đột phá địa tiên cảnh giới làm chuẩn bị, cũng liền không có quản qua cái này căn chi điều. Trong nháy mắt mấy năm thời gian đi qua, Linh Châu không gian bên trong cũng đã đi qua ngàn năm có thừa. Cái này chi điều ngược lại là lớn lên có chút tươi tốt, độ cao vậy mà đã vượt qua một thước. Khi đó cái kia gốc tiên đạo thụ mẫu thụ, cũng liền hai thước có thừa. Nếu là tiếp tục dùng tiên lực cùng tạo hóa thần thụ pháp tắc uẩn dưỡng, cái này gốc chi điều trưởng thành thụ mầm, nói không chừng có thể vượt qua mẫu thụ. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn trong tay một đầu minh hoàng sắc tiểu long trống rỗng xuất hiện, lập tức bay đến tiên đạo thụ phía trên. Tiểu long tại cành lá chi gian xoay quanh vài vòng sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cổ tiên lực bên trong, còn ẩn chứa tạo hóa thần thụ thiên đạo chi lực. Tiên đạo thụ chi đều đem cái này cổ tiên lực hấp thu. Thân cây phía trên lóe ra từng đạo lưu quang. Rất nhanh, ngọn cây đỉnh cao nhất hai phiến non lá nhanh chóng lớn lên, cuối cùng trở nên cùng mặt khác lá cây một dạng lớn. Mà đỉnh áp phía trên lại có mới non lá trên đỉnh, hơn nữa tại không ngừng lớn lên. Nhìn xem nhanh chóng phát triển tiên đạo thụ, Huyền Nguyên lè lưỡi, không ngừng liếm khóe miệng tràn ra nước miếng. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, chú ý điểm ngươi đức tính, dầu gì cũng là chân tiên chi hậu, hiện tại cũng là đại năng tu vi. Ở bên ngoài có thể thành tông làm tổ nhân vật, thật không ngờ không có tiền đồ. Huyền Nguyên lúc này cũng không quan tâm thể diện, đừng nói là ta. Cái này tiên đạo thụ coi như là bày ở thất diệu chân tiên cùng tạo hóa trận tiên cái này hai vị chân tiên trước mặt, bọn hắn đức tính cũng sẽ không so với ta tốt đến nơi nào đi. Chủ nhân, hiện tại có thể tại dưới cây ngộ đạo sao? Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta cũng không biết, muốn không ngươi đi qua thử xem. Huyền Nguyên đã sớm kiềm chế không được, đa tạ chủ nhân. Lời còn chưa dứt, toàn bộ quy liền biến thành một đạo hắc ảnh, chui vào đến tiên đạo thụ phía dưới. Hắc ảnh biến thành một cái vẻn vẹn hơn một thốn cao tiểu ô quy, nằm sắp tại dưới cây như có điều suy nghĩ. Bất quá một lát công phu, tiểu ô quy tựa như cùng ngủ gặp giống như. Vương Đạo Viễn mặt mũi tràn đầy nụ cười, này gia hỏa thành công nhập định, cũng không biết sẽ có cái gì thu hoạch. Dứt lời, cũng không lại quản hắn. Chính mình cũng thu nhỏ lại thân hình, khoanh chân ngồi ở tiên đạo thụ phía dưới. Đem chính mình trong tay mấy bộ thối luyện tiên thể bí thuật cầm ra tới, dụng tâm tìm hiểu. Muốn sáng tạo ra chính mình luyện thể bí thuật, đầu tiên muốn đem trong tay đã có bí tịch hiểu được. Những này thối luyện tiên thể bí thuật theo căn phía trên giảng, chính là cao minh luyện thể công pháp thôi diễn mà đến. Lấy Vương Đạo Viễn ngộ tính, lại thêm địa tiên cảnh giới tu vi, tìm hiểu những này đồ vật tự nhiên không có gì độ khó. Một tháng bên trong, có thể đem cái này mấy bộ luyện thể bí thuật hiểu được. Có thể tại này tiên đạo thụ phía dưới, Vương Đạo Viễn cảm giác tư duy vô cùng thanh minh. Mấy bản này bí thuật đều là địa tiên sáng chế, tam chuyển cửu luyện càng là tiên giới điển tịch. Có thể tại Vương Đạo Viễn nhìn tới, nhưng là cực kỳ trắng ra, chẳng qua là đem điển tịch bên trong nội dung nhìn một lần, cũng đã hoàn toàn hiểu được. Vốn cho rằng cần tiêu hao một tháng thời gian. Thật không nghĩ đến chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Vương Đạo Viễn kinh hỉ dị thường, cái này gốc thụ mầm tuy nhiên không giống mẫu thụ như vậy, có thể nhượng người tiến vào đốn ngộ trạng thái, nhưng này tăng lên ngộ tính đặc tính, cũng là cực kỳ khó được. Hơn nữa, này thụ mầm khi đó cũng là mẫu thụ vừa mọc ra không lâu chi điều bồi dưỡng thành, khó tránh khỏi có chút tiên thiên chưa đủ. Nếu là cùng nó đầy đủ thời gian phát triển, về sau chưa hẳn không thể giúp người tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tinh khí thần dung hợp vì tiên lực sau đó, đã không cần lo lắng thần thức đã tiêu hao hết. Tiên lực có thể trực tiếp đương làm thần thức, khí huyết, linh lực sử dụng. Chẳng qua là tìm hiểu một vài bí thuật, cũng không có tiêu hao nhiều ít tiên lực. Sau đó, hắn nhắm mắt đã tọa, trong óc bên trong bắt đầu thôi diễn bí thuật. Tại tiên đạo thụ phía dưới thôi diễn, quả thực là như có thần trợ, có khó khăn địa phương, chỉ cần hơi chút phỏng đoán, cũng rất nhanh giải quyết. Bất quá mấy cái canh giờ thời gian, Vương Đạo Viễn liền thôi diễn ra mới cửu luyện tiên thể bí thuật. Đương nhiên, vô luận chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, mới thôi diễn đi ra bí thuật, nhiều ít đều có chút chưa đủ. Chính thức muốn dùng thời điểm, còn cần muốn hảo hảo thôi diễn một phen. Đang tại lúc này, Huyền Nguyên trống to kêu to lên tới, chủ nhân, cái này tiên đạo thụ thật sự hữu dụng, ta tu vi có không nhỏ tiến bộ. Dĩ vãng, tổ tiên truyền thừa bên trong có một chút ta tối nghĩa khó hiểu nội dung, bị ta lộng hiểu rất nhiều. Vương Đạo Viễn theo nhập định bên trong tỉnh lại, hướng hắn trên đầu phiến một cái tát, quỷ gào gì? Ta đang tại thôi diễn thối luyện tiên thể bí thuật, thiếu chút nữa bị ngươi đánh đoạn. Huyền Nguyên lộ ra một bộ nịnh nọt dáng tươi cười, chủ nhân, tiểu quy chẳng qua là tu luyện có đột phá. Nhất thời vui vô cùng. Bất quá chủ nhân, cái này tiên đạo thụ chi điều thật đúng là không đơn giản. Lúc này mới tại Linh Châu không gian nội sinh dài quá hơn 1000 năm, liền có như thế thần hiệu. Nếu là nhượng hắn lại sinh trưởng cái mấy ngàn hơn vạn năm, cái kia còn phải. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, xác thực không sai, ta tại dưới cây tìm hiểu thối luyện tiên thể bí thuật, cũng cảm thấy ngộ tính tăng nhiều. Huyền Nguyên hai cái đậu xanh mắt quay tròn loạn chuyển, sau đó tiểu tâm địa hỏi, chủ nhân, về sau ta thường tại này tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo, ngài xem được ư? Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm ứng một chút tiên đạo thụ. Chính mình cùng Huyền Nguyên tại tiên đạo thụ phía dưới ngộ đạo mấy canh giờ, tiên đạo thụ linh lực chấn động cùng với sinh mệnh lực, đều có rất nhỏ hạ thấp. Thậm chí liền một phiến mới dài ra không lâu phiến lá, cũng có chút khô héo. Nhìn tới, có người tại dưới cây ngộ đạo, đối tiên đạo thụ bản thân là có hao tổn. Mặc dù loại này hao tổn không lớn, nhưng một mực có người tại nơi này ngộ đạo, có thể sẽ đối tiên đạo thụ phát triển tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, đây chỉ là một gốc tiểu thụ mầm. Nếu là hao tổn quá độ, nói không chừng liền héo rũ. Tại dưới cây ngộ đạo, hội hao tổn tiên đạo thụ lực lượng. Nếu là nhượng ngươi một mực tại cây phía dưới ngộ đạo, chỉ sợ này thụ cũng sống không lâu. Về sau chờ ngươi đến tu luyện bình cảnh thời điểm, lại đến này thụ phía dưới ngộ đạo. Huyền Nguyên có chút không cam lòng, sau đó nói ra, chủ nhân, ta cảm giác hiện tại liền gặp được bình cảnh. Tu vi cảnh giới vừa có chỗ đột phá, còn nói gặp được bình cảnh, cái này hoàn toàn nói bậy. Vương Đạo Viễn tiện tay tế ra ứng long trảm ma kiếm, đến, ta giúp ngươi đánh vỡ bình cảnh. Huyền Nguyên nhìn đến ứng long trảm ma kiếm phía trên hàng mang. Nuốt khẩu nước miếng. Sau đó lộ ra một bộ nịnh nọt dáng tươi cười, chủ nhân ngươi một ngày trăm công ngàn việc, ta như vậy điểm việc nhỏ, liền không làm phiền ngài. Vương Đạo Viễn hô một tiếng, đại hắc. Đại hắc bay qua tới, nhị thiếu gia, tìm ta có chuyện gì? Vương Đạo Viễn chỉ vào tiên đạo thụ mầm, cái này khỏa tiên đạo thụ có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính, trợ giúp đánh vỡ bình cảnh, nhưng có người tại dưới cây ngộ đạo, sẽ ảnh hưởng kia phát triển. Huyền Nguyên này gia hỏa thích nhất nhiều ăn nhiều chiếm, ngươi nhìn chằm chằm hắn. Này gia hỏa nếu là dám vụng trộm tại dưới cây ngộ đạo, ngươi biết nên thu xếp làm sao hắn? Đại hắc miệng khẽ nhếch, miệng đầy răng nhọn ứa ra hàn quang, chủ nhân yên tâm. Ta cũng tò mò là của ta hàm răng sắc bén, còn là Huyền Nguyên quy sát kiên cố. Huyền Nguyên lúc ấy liền túng, hắc đại ca, ngài quá để mắt ta. Ta cái này quy sát đặc biệt yếu ớt, sao có thể cùng ngài răng nhọn so sánh với. Thấy Huyền Nguyên nhận thức kinh sợ, Vương Đạo Viễn cũng lười lại phản ứng đến hắn. Trong tay minh hoàng sắc hào quang lập lòe, một lát sau đó, một cái minh hoàng sắc nhân hình. Xuất hiện tại hắn trước mặt. Đây cũng là thân thể mô hình, chỉ bất quá là tiên lực chế tạo mà thành, có thể dùng để mô phỏng bất diệt tiên thể. Mới thôi diễn đi ra tiên thể thối luyện phương pháp, còn cần trải qua kiểm nghiệm tìm ra chỗ thiếu hụt, lại tiến hành cải tiến. Tiên thể mô hình thành hình sau đó, Vương Đạo Viễn dựa theo thối luyện tiên thể phương pháp, dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa. Nhục thân cùng nguyên thần dung hợp sau đó, nguyên thần ngũ tạng cùng nhục thân ngũ tạng dung hợp. Ngũ hành linh hỏa cũng liền thuận lý thành chương mà cùng ngũ tạng dung vì nhất thể. Hiện tại, Vương Đạo Viễn ngũ tạng cũng có được luyện hóa linh lực tác dụng. Chẳng qua là hắn còn không có hoàn thành nhất chuyển cửu luyện, ngũ hành linh hỏa còn chưa đủ cường, không thể trực tiếp làm vì thối luyện tiên thể linh vật. Nhưng ở thối luyện tiên thể thời điểm, ngũ hành linh hỏa cũng có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Bất quá, ngũ hành linh hỏa dùng tại tiên thể mô hình phía trên, thay thế thối luyện tiên thể linh vật, còn là không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn đem cái này một luồng sinh mệnh linh hỏa rót vào tiên thể mô hình bên trong, lại dẫn ra tiên lực cùng hắn dung hợp. Dùng tiên lực dẫn dắt sinh mệnh linh hỏa. Lại không ngừng hướng trong đó dung nhập sinh mệnh thiên đạo chi lực. Ba loại lực lượng hoàn toàn dung hợp sau đó, dẫn vào gan cường hóa một phen, tái nhập trái tim, lấy ngũ hành tương sinh đích trình tự, tại ngũ tạng du tẩu một lần. Sau đó lại mượn nhờ kinh mạch đi khắp toàn thân, đem trọn cái thân thể uẩn dưỡng một phen. Những này thối luyện bí thuật đều là thoát thai tại luyện thể công pháp, hầu như tất cả thối luyện tiên thể phương pháp, đều cơ bản giống nhau. Chẳng qua là cần nhằm vào bất đồng luyện thể công pháp, tiến hành tiểu nhân điều chỉnh. Vương Đạo Viễn tại cải tiến thối luyện tiên thể bí thuật thời điểm, cũng đã kết hợp chính mình công pháp điều chỉnh. Tiên thể đệ nhất luyện là đơn giản nhất, chỉ cần linh vật đủ, ai đều có thể hoàn thành. Vương Đạo Viễn dẫn vào hơn 10 đạo sinh mệnh linh hỏa, đệ nhất luyện mộc luyện cũng liền hoàn thành một nửa. Thối luyện tiên thể bí thuật, tại tiên thể mô hình phía trên cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa. Muốn hoàn thành một nửa khác, cần tại thiên đạo vật chứa trên dưới công phu. Cần đem thối luyện tiên thể bảo vật lực lượng, cùng tiên lực cùng nhau dẫn vào thiên đạo vật chứa bên trong, đối thiên đạo vật chứa tiến hành cải tạo. Khiến cho cùng tiên thể càng thêm phù hợp. Đồng thời, cũng là vì về sau đột phá chân tiên cảnh giới làm chuẩn bị. Tiên thể mô hình vô cùng đơn giản, dùng tiên lực tiện tay có thể tạo ra đến, tạo thiên đạo vật chứa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khôi lỗi thuộc bên trong có tương quan thủ đoạn, thất giai cùng trở lên khôi lỗi, liền cần tạo ra thiên đạo vật chứa. Chẳng qua là độ khó quá lớn, càng nguyên giới bên này truyền thừa cũng không thế nào cao minh, Vương Đạo Viễn cũng liền một mực không có đi luyện chế thất giai khôi lỗi. Bất quá, thiên đạo vật chứa cũng không phải là thực thể. Mặc dù thối luyện quá trình bên trong xảy ra vấn đề, cũng không đến mức có quá nghiêm trọng hậu quả. Chính mình thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới, không gian cũng đủ lớn, lại có thể bao hàm toàn diện, vốn liền không dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉ cần đem tiên thể phía trên vấn đề xử lý tốt, cũng không tính có thể. Một luyện hoàn thành sau đó, hắn lại dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa, dung nhập tiên thể mô hình bên trong. Hỏa thuộc tính đối ứng trái tim, xích dương chân hỏa trước uẩn dưỡng trái tim, lại tiến vào lá lách, dựa theo ngũ hành tương sinh đích trình tự, theo thứ tự uẩn dưỡng ngũ tạng. Thứ hai luyện liền rõ ràng có chút xung đột, ngũ hành mộc sinh hỏa, hỏa vượng tức thì mộc tổn hại. Tiến hành hỏa luyện quá trình bên trong, ngược lại suy yếu phía trước mộc luyện thành quả. Bất quá, mộc hỏa tương sinh, xung đột lực lượng rất nhỏ. Hỏa sinh thổ, hỏa luyện sau đó tốt nhất là đất luyện. Vương Đạo Viễn dẫn ra quy trần diễm, rót vào tiên thể mô hình, trước uẩn dưỡng lá lách, lại theo thứ tự uẩn dưỡng mặt khác ngũ tạng. Lần này liền có chút phiền toái, ngũ hành mộc khắc thổ, phía trước đã hoàn thành mộc luyện, hiện tại đất luyện quá trình bên trong, hai loại lực lượng xung đột. Mặc dù có hỏa thuộc tính tại trung gian hóa giải, nhưng xung đột còn là không nhỏ, tiên thể đều có chút bất ổn. Bất quá tại Vương Đạo Viễn áp chế xuống, còn là miễn cưỡng hoàn thành mộc luyện. Đất luyện sau đó chính là kim luyện, Vương Đạo Viễn dẫn vào thái ất kim diễm, toàn bộ tiên thể mô hình rung chuyển lên tới. Thái ất kim diễm cùng tiên lực cùng sát phạt thiên đạo dung hợp sau đó, vừa thối luyện hết phổi, lại đem lực lượng dung nhập thận. Liền tại này trong nháy mắt, tiên thể mô hình rốt cuộc vô pháp áp chế, trực tiếp vỡ thành mấy khối. Thực tế là mô hình thận, liền cặn bã đều không có thừa. Nhìn đến Vương Đạo Viễn phía sau eo thẳng phát lạnh. Bốn loại lực lượng xung đột quá mức nghiêm trọng, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, hỏa khắc kim, không có nước để hoàn thành ngũ hành thay đổi liên tục, hóa giải xung đột, tự nhiên là khó mà cùng tồn tại. Hiển nhiên, hiện hữu thối luyện tiên thể thủ đoạn có rất lớn chỗ thiếu hụt, còn cần cải tiến. Vương Đạo Viễn lần nữa đi vào tiên đạo thụ bên cạnh, trước dùng tiên lực cùng tạo hóa thần thụ thiên đạo uẩn dưỡng tiên đạo thụ, khôi phục kia lực lượng. Phía trước thối luyện tiên thể tuy nhiên không có quá nhiều lần. Thành công được dứt khoát lưu loát, cuối cùng tan vỡ được cũng dứt khoát lưu loát. Nhưng thối luyện tiên thể tốc độ rất chậm, đến hiện tại cũng đã tiêu hao hơn một năm thời gian. Trải qua này hơn một năm thời gian, tiên đạo thụ phía trước tiêu hao đã sớm hoàn toàn khôi phục, thân cành còn càng tăng cường tăng lên. Hiện tại lại trải qua uẩn dưỡng, ngược lại có một tia cành lá rậm rạp ý tứ. Thấy tiên đạo thụ thụ mầm trạng thái không sai, Vương Đạo Viễn mới thu nhỏ lại thân hình, tiến vào cây phía dưới. Hắn tại trong đầu hồi tưởng phía trước tiên thể mô hình xuất hiện vấn đề. Cũng cùng cái kia một vài bí thuật lẫn nhau xác minh, nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề. Thối luyện tiên thể quá trình bên trong, lẫn nhau bài xích là khó tránh khỏi. Bình thường cách làm cũng vô cùng đơn giản, cái kia liền là trì hoãn điểm. mà giảm xuống bài xích lực thủ đoạn, bình thường là 5 luyện hỗn hợp lên tới tiến hành. Đệ nhất luyện trước hoàn thành một cái chu thiên, sau đó tiến hành thứ hai luyện. Thẳng đến 5 luyện đều hoàn thành một cái chu thiên sau đó, lại quay đầu lại tiến hành đệ nhất luyện thứ hai chu thiên. 5 luyện hoàn thành thứ hai chu thiên sau đó, lại tiến hành cái thứ ba. Như thế đến một lần, dung nhập tiên thể lực lượng ít hơn, bài xích lực tự nhiên cũng không lớn lắm. Chỉ cần nhục thân có thể khiên trụ, hoàn thành ngũ hành thối luyện độ khó không lớn. Đương nhiên, dạng này làm vấn đề cũng rất nhiều, chủ yếu là hao tổn thời gian cùng hao tổn của cải nguyên. Vương Đạo Viễn có Linh Châu không gian tại, nhục thân lại có thể tiến vào Linh Châu không gian, thời gian phương diện không sao cả, hao tổn cái mấy ngàn năm đều có thể tiếp nhận. Thối luyện tiên thể linh vật liền không hảo thuyết, tuy nói mỗi một loại đều có dư, nhưng chính mình nhục thân không bình thường. Tiêu hao có thể sẽ so bình thường người muốn lớn hơn nhiều. Nếu như lại lựa chọn một cái tiêu hao lớn thối luyện phương thức, rất có thể không đủ dùng. Hắn tại tiên đạo thụ phía dưới đã tọa, tư duy vô cùng thanh minh, rất nhanh liền tưởng đến khi đó chính mình lục lọi dung hợp ngũ hành thần lôi tình cảnh. Ngũ hành thần lôi lực lượng, có thể so sánh cái này thối luyện tiên thể cuồng bạo nhiều lắm. 5 loại lôi pháp dung hợp cùng một chỗ, cũng một dạng có thể khống chế ở. Hiện tại cũng có thể nếm thử một chút, chỉ cần có thể an bài tốt 5 loại năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Cũng có cơ hội thành công. Hắn theo tiên đạo thụ phía dưới đi tới, lần nữa ngưng tụ ra tiên thể mô hình, đồng thời dẫn ra ngũ hành linh hỏa, cũng dung hợp tiên lực cùng thiên đạo chi lực, đồng thời rót vào ngũ tạng bên trong. 5 loại thuộc tính lực lượng thối luyện đối ứng nội tạng, tự nhiên là không có vấn đề. Có thể đem những này lực lượng dẫn vào trong bọn họ bẩn thời điểm. Bài xích lần nữa phát sinh. 5 loại thuộc tính năng lượng đồng thời lẫn nhau bài xích, kết quả tự nhiên là không ngoài dự liệu, tiên thể mô hình trực tiếp băng toái. Lần này không riêng gì mô hình thận băng toái. Toàn bộ tiên thể đều biến thành vô số khối.